Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 281 trận hải chiến đầu tiên trên biển san hô. Khóc chuyện audio.com. Biển san hô sóng nước dập dờn, gió êm sóng lặng, nước biển thật trong, mặt biển thật là yên, gió biển thật nhẹ tong, nước biển thấp thoáng có thể thấy được dạng san hô mỹ lệ, những sinh mệnh nhỏ bé ngoan cường đang dùng năm tháng để soạn nên kỳ tích của mình, nỗ lực muốn xông ra khỏi sự bó buộc của nước biển, đem sự mỹ lệ của mình bày ra cho nhân loại. Có một số san hô bất hạnh bị thân tàu đụng nát trôi nổi trên mặt biển, sau đó từ từ chìm xuống, lúc vô tình nhìn thấy còn cho rằng là cá biển đang tự do bơi lượn trong nước. Nguồn gốc của biển san hô có hai loại truyền thuyết, một loại chính là bởi vì nơi này san hô sinh trưởng diện tích lớn ở đáy biển, thứ san hô yếu ớt mà lại kiên cường này dưới sự tích lũy của hết năm này sang tháng nọ trải qua sự xâm thực của phong ba hải lãng, còn có sự tàn phá của thuyền bè qua lại, nhưng vẫn kiên cường hình thành nên vô số bãi san hô, khiến biển san hô bề ngoài yên bình trong con mắt của nhà hàng hải cũng trở thành hải vực nguy hiểm nhất. Do san hô và đá san hô rất nhiều, nên mảnh hải vực này cũng tự nhiên mà được gọi là biển san hô. Nhưng càng có nhiều người tin vào cách giải thích thứ hai hơn, đó là địa phương nào đó ở hải vực này ẩn giấu quản lý tài phú khổng lồ của nữ thần san hô, nàng nắm giữ những san hô đỏ giá trị liên thành, nếu như may mắn có được một nhánh, sẽ từ đó một bước lên trời, trở thành người phú quý người người ngưỡng mộ. Trong giới quyền quý của đế quốc Đường Xuyên, thưởng thức san hô và thu chứa san hô đã thành phong tục, nhất là san hô đỏ chân quý vô cùng, thiên kiều bá mỹ, long lanh trong suốt ôn nhuận mê người. Loại linh vật ngàn năm duy nhất có sinh mệnh trong loại châu báu không biết đã mê hoặc tâm linh bao nhiêu người. Mặc dù các triều đại không biết có bao nhiêu ngự sử chính trực nhiều lần dâng thư yêu cầu hoàng đế bệ hạ thay đổi cái loại phong tục xa hoa lãng phí này, cấm chỉ khai thác và giao dịch san hô đỏ, nhưng đành chịu. San hô đỏ mỹ lệ tuyệt luân đích xác hấp dẫn quá nhiều ánh mắt các vị quyền quý, hoàng đế bệ hạ chẳng những không hạ lệnh mạnh mẽ đả kích, ngược lại chính bản thân cũng bị san hô đỏ mê người chinh phục, làm hoàng cung trở thành nơi cất chứa san hô lớn nhất, san hô đỏ cũng bởi vì thế mà trở thành cống phẩm, giá trị càng thêm đắt đỏ. Vì khai thác san hô đỏ, con người đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, một số nhà khai thác thậm chí vì thu thập san hô đỏ mà không tiếc lấy sinh mạng mình ra trả giá, tiềm nhập vào trong bãi san hô như mê cung tiến hành tìm tòi, ý đồ tìm những tinh linh mỹ lệ nhất kia. Mỗi năm vào tháng 10 chính là mùa tìm kiếm và khai thác san hô đỏ tốt nhất, bởi vì mặt biển vào tháng này hết sức bình lặng tới mức cả mặt biển giống như một khối gương trong suốt trơn nhẵn, chỉ có thuyền bè khi đi qua mới vẽ ra những bông hoa sóng mỹ lệ trắng muốn, nước biển cũng trong xanh vô cùng, trong xanh tới mức trong nước biển mở mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng vật thể ngoài 10 mét, đây là điều quan trọng, nếu không nhìn thấy cái gì sao còn có thể khai thác san hô. Vũ Văn Phi Dương chính tại lúc mùa thu tháng 10 tới biển san hô yên bình mỹ lệ, chuẩn bị dùng thuyền chắc pháo mạnh đem khối hải vực mỹ lệ này hoàn toàn biến thành biển lục địa của nước Mã Toa. Khóc chuyện audio.com. Là đứa cháu thứ tư của hoàng đế nước Mã Toa, Vũ Văn Hận Thiên, là đại nhi tử của tổng tư lệnh hải quân nước Mã Toa Vũ Văn Hãn Hải, là quan chỉ huy của hạm đội Phi Dương thực lực hùng hậu nhất của nước Mã Toa, hắn tin chắc thắng lợi có được sẽ hoàn toàn không cần hao phi bất kỳ công phu gì, mà cái thắng lợi này, không chút nghi ngờ gì sẽ đem công lao của mình thêm nổi bật, thậm chí có khả năng làm quân hàm sáng rực rỡ của mình tăng thêm một ngôi sao vàng cũng chưa biết chừng. Người thanh niên 28 tuổi được tất cả báo chí quân đội của nước Mã Toa tuyên dương rầm rĩ là nhân tài mới xuất hiện của hải quân nước Mã Toa. Một mình kiêu ngạo đứng trên mũi thuyền, mắt nhìn phía xa, dùng ánh mắt kẻ bề trên nhìn biển san hô dưới chân, trên khuôn mặt cương nghị tuấn tú mang theo một vẻ hâm mộ kỳ vọng, hắn bị biển san hô mỹ lệ trước mắt hấp dẫn sâu sắc, hắn trước nay chưa từng nhìn thấy qua mặt biển mỹ lệ như thế, nước biển trong xanh như thế. Bãi san hô trong nước đẹp như tranh vẽ, mỗi một thành viên của gia tộc Vũ Văn nước Mã Toa tựa hồ đối với sự hân thường cái đẹp đều có thiên phú độc đáo, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ở bên trái hạm đội Phi Dương khổng lồ mà có trật tự đều tiến lên, hắn nhìn thấy rất nhiều những vòng tròn do bãi san hô tạo thành, chúng lấp ló nổi trên mặt biển, lẻ tẻ mà có trật tự vây thành một hình vòng tròn, giống như một vòng hoa tươi ném trên mặt biển xanh, lại giống như một chuỗi vòng cổ trân châu bạch ngọc rơi trên mặt biển, rực rỡ sắc màu, sóng biển đánh lên trên bãi san hô, bắn lên bọt nước tung tóe trắng muốt như ngọc, vẻ đẹp như thế, mặt biển phụ cận đảo Tát Đinh trước nay chưa từng có, sóng biển của biển Tát Đinh đủ để có thể phá hủy bất kỳ điều kiện sinh trưởng nào của san hô. Tiếng bước chân khe khe ở phía sau vang lên, Vũ Văn Phi Dương cao ngạo ngẩng đầu lên, trên mặt không chút che giấu mang sự phẫn nộ mà kinh bỉ sâu sắc, hai tay chống nạnh, mắt nhìn đại hải, lớn giọng nói. Đám mọi dợ ngoại lai kia thật sự không thể tin được hải vực mỹ lệ như vậy lại có thể vô thanh vô tức bị bọn chúng chiếm cứ, cũng không thông báo cho ta một tiếng, ta hết sức khinh bỉ hành vi của bọn chúng, đợi đánh bại đế quốc Đường Xuyên rồi, ta sẽ bảo phụ thân đem bọn chúng về quê làm ruộng hết. đây là chuyện có thể thấy được rõ ràng rồi, tư lệnh quan của tôi. Giọng nói cung kính nịnh bợ vang lên sau lưng Vũ Văn Phi Dương, một tham mưu trưởng khuôn mặt tươi cười xuất hiện bên cạnh hắn, lão vốn là một ông già đã hơn 50 tuổi, nhưng lại cứ muốn làm ra vẻ vô cùng sùng bái Vũ Văn Phi Dương, cảm giác đó như sau khi ăn phải một con ruồi vậy, giống như tên nô bộc ti tiện nhất nhìn thấy chủ nhân tôn quý hận không thể phủ phục trên mặt đất liếm ngón chân của y, bọn chúng không chịu nói với ta, nhưng ta còn chẳng phải vẫn tới sao? Ha ha, những tên gia hỏa này đáng phải tru di cửu tộc bao lần phản đối hành vi của ta, nếu như chẳng phải là nể mặt gia gia của ta, ta sớm đã cho chúng biết mặt rồi. Tạ Tịch Á, người thấy chúng ta lần này có thể đại công cáo thành không? Khuôn mặt tuấn tú của Vũ Văn Phi Dương chuyển qua một tia sát ý âm lãnh, bóp chặt nắm đấm nói. Đây là chuyện hiển nhiên rồi, công tích của ngài sẽ hoàn toàn bao trùm bọn chúng. Ngài sẽ là tướng soái số một thực sự của hải quân nước Mã Toa. Góc chuyện audio.com Chiến báo chúng ta thắng lợi đoạt được đảo Sùng Minh đã gửi đi rồi, nửa tháng sau nó sẽ tới được đặt mông Thái Kỳ, người đưa tin của Bộ Hải quân khẳng định sẽ ngựa không ngừng vó đem nó tới ngự thư phòng của Hoàng đế Bệ Hạ, tới lúc đó Hoàng đế Bệ Hạ nhất định vì tôn tử có tầm nhìn xa nhất của người mà cảm thấy kiêu ngạo thậm chí nhỏ nước mắt vui mừng. Tạ Tịch Á mặt đầy nụ cười nói, mỗi một chữ đều làm Vũ Văn Phi Dương lòng hoa nở rộ, con mắt nhỏ của lão mở ra nhìn khắp bốn phía, hạ thấp giọng thần bí nói. Người nhất định sẽ tính lại vấn đề người kế thừa hoàng vị. Vũ Văn Phi Dương rõ ràng có chút kinh hãi, tự hồ cảm thấy câu nói cuối cùng của Tạ Tịch Á quá cuồng vọng rồi, điều này nếu là ở trên lục địa, sẽ là chuyện hết sức kỵ húy, cho dù thân phận tôn quý của hắn cũng không thể làm hắn chạy thoát được vận mệnh ngũ mã phân thây, bất quá hắn chỉ nghĩ trong đầu như vậy thôi, rất nhanh liền thoải mái tiếp thụ điều này. Nơi đây lại chẳng phải là lục địa, mà là trên đại dương, vào lúc này, hắn tin tưởng trừ Minh ra, các huynh đệ khác cũng đang có ý nghĩ giống như vậy, thậm chí có khả năng trong lòng nguyền rủa bốn chữ Vũ Văn Chấn Thiên, trách móc ông ta vì sao còn sống trên thế giới này, ông ta dù sao cũng đã sống trên 90 năm rồi, không nên cản trở tiền đồ của người trẻ tuổi nữa, ông ta thậm chí phải nên đem hoàng vị truyền cho người kế thừa nào đó rồi, mà không phải tiếp tục ở lì trên vị trí cửu ngũ chí tôn. Nhìn thấy Vũ Văn Phi Dương không đổi sắc mặt vui sướng tiếp thụ việc mình vỗ mông ngựa, Tạ Tịch Á tức thì mặt mày hớn hở, biết tiền đồ của mình lại thêm một sự đảm bảo, vì thế cao giọng hưng phấn nói. Đảo Sùng Minh là vị trí chiến lược quan trọng nhường nào, nó nói liền biển San Hô và biển Á Đinh, là ít hầu của hai biển, chỉ cần khống chế được nó chúng ta liền có thể hoàn toàn cắt đứt tất cả liên hệ của đế quốc đường xuyên với bên ngoài, đem cả biển San Hô và Nam Hải biến thành biển lục địa của chúng ta, dựa vào đảo Sùng Minh, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Đây là chuyện vinh diệu nhường nào, bọn mọi dợ ngoại lại kia căn bản không có nhãn quan như vậy, chỉ có thiên phủ không gì bì kịp của ngài mới có thể nhìn thấy tính trọng yếu của nó. Ngài vừa đề xuất kế hoạch đánh úp đảo Sùng Minh, ngay cả Khắc Mã Nạp Mạn đại nhân cũng đồng ý với kế hoạch đại nhân của ngài, lập tức cho ngài điều khiển 2 vạn lục quân tinh nhuệ nhất làm lực lượng Thái Sơn áp đỉnh. Đương nhiên rồi, kỳ thực chúng ta căn bản không cần lục quân tới giúp đỡ, chỉ cần hỏa pháo hủy thiên diệt địa của hạm đội Phi Dương chúng ta, là có thể đem mọi thứ trên đảo Sùng Minh san thành bình địa gồm cả chuột rán trong đó. Bất quá bước chân tôn kinh của ngài không thể dẫm lên mảnh đất không sạch sẽ đó, chúng ta vẫn chỉ đành mời lục quân tới quét dọn một chút rác rưởi trên mặt đất tránh để làm bẩn giày của ngài, cũng tránh cho sau này lục quân nói hạm đội Phi Dương vĩ đại tham công, quan tư lệnh tôn tính, ngài nói có phải không? Vũ Văn Phi Dương rất dễ chịu, khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn giãn ra giống như mùa xuân đã tới vậy, tâm tình vui sướng nói. Góc chuyện audio.com, hạm đội Phi Dương chúng ta đương nhiên sẽ không tham công, chúng ta là công bằng nhất, quan hệ của chúng ta và lục quân luôn luôn đều là tốt nhất, cho nên Mạch Khắc Mã Nạp Mạn mới ủy phái cho ta lục quân tinh nhuệ nhất, bọn họ vốn là chuẩn bị tiêu diệt quân đội còn sót lại của nước Lữ Tống, nhưng dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của ta y tạm thời đem đệ nhất sư đoàn lục quân đế quốc đơn vị có lịch sử 300 năm giao cho ta sử dụng, ta đương nhiên phải cảm tạ ân tình của y, ta cũng rất lâu không nhìn thấy thê tử mỹ lệ của y rồi, đó đúng là một quả ớt nhỏ mềm mại, mùi vị rất tuyệt. Tạ Tịch Á đảo con ngươi, hiểu ngầm trong lòng hạ thấp giọng cười, cúi đầu khom lưng nói. Đây là phúc khí của Mạch Khắc Mã Nạp Mạn, không có điện hạ ngài ủng hộ y có thể lên tới vị trí bộ quân vụ sao? Cho dù y muốn làm một cái vị trí trông cửa cũng không thể, thê tử y mỹ lệ, đó là phúc khí của y, có thể được điện hạ ngài nhiều lần sủng hạnh cũng có thể có mang một vị điện hạ danh phù kỳ thực ấy chứ. Vũ Văn Phi Dương tay đặt lên mạn thuyền, cuồng vọng cười ha hả. Đương nhiên, ta ở trên giường nỗ lực trước nay đều có hiệu quả tuyệt vời, giống như hỏa pháo của hạm đội Phi Dương, bách phát bách trúng, quyết không thể trượt. Đợi khi hạm đội Phi Dương khải hoàn, mọi người sẽ phát hiện, nhi tử của quân vụ bộ Mạch Khắc Mã Nạp Mạn đại nhân sẽ trông giống ta mà không giống y, có chuyện gì khẩn cấp sao? Phó quan thông tin rảo bước đi tới đem theo một phần tình báo, hai tay đưa cho Tạ Tịch Trá, sau đó lập tức xoay người rời đi. Tạ Tịch Trá cúi đầu nhìn tình báo, mày nhíu lại. Vũ Văn Phi Dương nhíu mày nói, chẳng lẽ thủ quân đảo Sùng Minh được tăng cường? Tạ Tịch Trá thần sắc cổ quái lắc đầu, hạ giọng nói. Không phải, là do La Đức Cấp đặc phái tới, không biết y từ đâu biết được kế hoạch chúng ta bí mật xuất binh đoạt lấy đảo Sùng Minh, vì thế gửi tin phản đối, nói hiện tại không phải thời cơ tốt nhất đoạt đảo Sùng Minh, mà là phải ổn định đảo Lữ Tống trước tiên, vinh dự đệ nhất sư đoàn không thể ly khai đảo Lữ Tống, nếu không sẽ làm cục diện đảo ngược Lữ Tống trì hoãn dài hạn, không thể giải quyết tình hình chiến đấu sẽ bất lợi cho chúng ta. Bàn tay của Vũ Văn Phi Dương vỗ mạnh lên lan can, lạnh lùng nói. Y không muốn nhìn thấy ta đoạt lấy đảo Sùng Minh lập công đầu. Y chính là dạng tiểu nhân vô sỉ. Còn có tin tức gì khác không? Tạ Tịch Trá vừa lật tình báo, vừa ngập ngừng nói. Còn có một tin tức bản thân La Đức Cấp Đặc cũng không xác định, nói là. Cái hạm đội Phất Lai Triệt gì đó của quân Lam Vũ đã rời khỏi phía tây đảo San Hô, đang trở về Mỹ Ni Tư, có khả năng đi qua phụ cận hải vực đảo Sùng Minh, có thể sẽ gặp phải chúng ta. Y từ một số con đường khác nghe ngóng được hỏa pháo của hải quân quân Lam Vũ tự hồ hết sức lợi hại. Vũ Văn Phi Dương cuồng vọng tự đại cười ha hà, tiếng cười gần như đem tiếng sóng biển mũi thuyền bổ ra át đi, thình lình tiếng cười ngưng bặt, hắn nghiêm lệ lớn tiếng quát. Tạ Tịch Trá, ta hỏi người hạm đội Phi Dương chúng ta có bao nhiêu chiến hạm, có bao nhiêu khẩu hỏa pháo? Trả lời ta, chấm, Tạ Tịch Trá thần sắc nghiêm lại cố nhịn nét cười trên mặt cung kính tự hào đứng nghiêm, lớn tiếng đáp. Góc chuyện audio.com, báo cáo điện hạ, hiện giờ hạm đội Phi Dương có tổng cộng 30 chiến đấu hạm cấp kim cương, mỗi một chiếc mang 140 khẩu hỏa pháo, còn có sau chiến đấu hạm kiểu mới cấp vô ý, mỗi chiếc có 218 khẩu đại pháo, chúng ta tổng cộng có 39 chiến đấu hạm, 4.500 khẩu đại pháo, trong đó đại pháo cơ nòng trên 10 inch có 1.800 khẩu. Vũ Văn Phi Dương lại cười ha hà thoáng chốc tiếng cười ngưng bặt, hai mắt hắn trợn tròn, trầm giọng nói từng chữ một. Như vậy xin hỏi, còn có hỏa pháo của hạm đội nào có thể mạnh hơn ta? Chấm, Tạ Tịch Trá nghiêm túc nói. Tuyệt đối không có, trừ phi hạm đội do chính thượng đế xuất lĩnh, nếu không không có kẻ nào dám cản trước mặt hạm đội Phi Dương. Vũ Văn Phi Dương trong mũi hừ mạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Chính là vậy đó, xé nó đi, ném vào trong biển cho ta, sau này phàm là loại tình báo như vậy cứ ném hết vào trong biển cho ta. Ta quả thực cảm thấy bị sỉ nhục vì hành vi của La Đức Cấp Đặc, may mà y không phải là người nước Mã Toa chúng ta, nếu không ta sẽ không tha cho sự nhát gan và hèn yếu của hắn. Quân Lam Vũ có là cái thứ gì? Người đã nghe qua cái tên khiến cho La Đức Cấp Đặc sợ té đái vãi phân này chưa? Tạ Tịch Trá khom người xuống, làm ra vẻ cung kính, cười nịnh nói. Chính bởi vì hắn không phải là người nước Mã Toa chúng ta, mới có thể cảm thấy sợ hãi, người nước Mã Toa chúng ta trước nay chưa từng biết sợ quân Lam Vũ là cái gì. Bọn chúng căn bản chẳng là cái quái gì, bởi vì quan tư lệnh hạm đội Phi Dương chúng ta căn bản chưa từng nghe thấy cái tên của nó. Điện hạ, ngài thấy có phải không? Vũ Văn Phi Dương gật đầu, xoay người lại quét mắt qua cánh quân chiến đấu hạm dày đặc theo sát sau kỳ hạm của mình, trong lòng hào khí bừng bừng, lớn giọng quát. Mệnh lệnh của ta, hạm đội Phi Dương lập tức tăng tốc tiến lên. 4 ngày sau đổ bộ lên đảo Sùng Minh, kẻ nào tụt lại đằng sau tự mang đâu tới gặp ta. Thông chi cho thuyền vận binh phía sau, theo kịp tốc độ của hạm đội Phi Dương, hạm trưởng tụt lại tự sát, tránh làm hỏng mệnh lệnh của hạm đội Phi Dương ta, nói với thiếu tướng qua nhã sư trưởng vinh dự đệ nhất sư đoàn, không sợ đám con của hắn vì đại hải tròng trành nôn ngoẹ mà ảnh hưởng tới sức chiến đấu, đại pháo của hạm đội Phi Dương chúng ta khẳng định sẽ đem mọi thứ sống trên đảo Sùng Minh bắn tan hết, bọn họ chỉ cần mang chỗ lên bờ quét xác là được rồi. Tạ Tịch Trá lập tức đem mệnh lệnh phát đi, 39 chiếc chiến đấu hạm của hạm đội Phi Dương lập tức kéo căng buồm, gia tăng tốc độ tiến lên, mũi thuyền của chiến đấu hạm và thuyền vận binh cỡ lớn bổ ra bọt sóng ngày một cao, sóng gợn cũng lan ngày một xa, tựa hồ phá vỡ sự yên tĩnh của biển san hô. Vũ Văn Phi Dương ưỡn thẳng người đứng ở mũi thuyền, mặc cho gió biển ngày càng mãnh liệt thôi bay mái tóc của mình, nhiệt huyết trong lòng hắn tựa hồ đang từ từ bốc lên, tựa hồ nhìn thấy bình minh thắng lợi chiếu sáng mình, hắn tin chắc rằng điện hạ của nước Mã Toa sắp tái tạo huy hoàng. Nhưng mà Vũ Văn Phi Dương trước nay chưa từng nghĩ tới, vạn nhất tình báo của La Đức Cấp Đặc là chính xác, hắn sẽ ứng phó thế nào? Vũ Văn Phi Dương không hề biết, La Đức Cấp Đặc đã bất hạnh nói chúng, thời khắc này hạm đội Hải quân Lam Vũ cách hạm đội Phi Dương không tới 100 hải lý. Góc chuyện audio.com, cũng giống thế, Phất Lai Triệt cũng không biết, ở phía trước lộ tuyến của mình, có hạm đội Phi Dương to lớn nhất của Hải quân nước Mã Toa đang đi qua. Vận mệnh đã định trước hai người tình cơ gặp nhau, từ đó vén lên màn hải chiến thứ nhất của biển San Hô. Phất Lai Triệt mang theo tâm tình buồn bực rời khỏi bờ biển đế quốc Đường Xuyên, thương thuyền Đông Hải Đường vận chuyển vô số vũ khí đạn dược đã bình an đưa tới cửa cảng đế quốc Đường Xuyên, quan viên hải quan đế quốc Đường Xuyên cứ như là thân thích của thương đoàn Đông Hải Đường, không làm chút kiểm tra nào đã cho qua, mà trên cả đường đi, hải quân đế quốc Đường Xuyên và nước Mã Toa đều không thấy bóng dáng, nhiệm vụ hộ hàng cũng vì thế kết thúc thuận lợi. Phất Lai Triệt cực kỳ nhàm chán lùng sục cả hải vực san hô yên bình một lượt, phát hiện trừ những thương thuyền mạo hiểm qua lại ra, ngay cả một chiếc quân hạm ra hồn cũng chẳng nhìn thấy, thuyền hải tặc thừa nước đục thả câu thì lại phát hiện ra mấy chiếc, vừa vặn được đám thủy thủ lấy luyện tập hỏa pháo thực chiến, luyện tập thao tác và sử dụng dụng cụ đo lường khoảng cách. Dưới sự hiệp trợ của dụng cụ đo khoảng cách, các pháo thủ chỉ dùng hơn 10 phát đạn là đem 3 chiếc thuyền hải tặc bắn lật chìm xuống biển, làm trong lòng Phất Lai Triệt không khỏi dâng trào một chút cảm giác sợ hãi. Là một thuyền viên truyền thống, Phất Lai Triệt ghét dụng cụ đo khoảng cách cái loại thiết bị. Thủ đoạn rẻ tiền, này, có thứ này tồn tại có thể dễ dàng đo được khoảng cách của đối phương, từ đó khai pháo chuẩn xác, các pháo thủ không cần huấn luyện hà khắc thời gian dài nữa, bằng vào mắt và đầu của mình phán đoán cự ly của đối phương. Đây quả thực là tước đoạt vinh quang của người trong nghề, nhưng tác dụng của nó rất thực tế, một pháo thủ bình thường thông qua sự hiệp trợ của nó có thể dễ dàng đem người trong nghề tiêu diệt trong nước biển sâu không thấy đáy. Ở biển san hô dạo chơi hơn một tháng, Phất Lai Triệt quyết định trở về biển Á Đinh xem có cơ hội đánh trận hay không, trên đường về thuận tiện xem qua tình hình hải dương xung quanh đảo Sùng Minh và bờ biển phía tây đảo Lữ Tống, hắn tin rằng dù mình không kiến nghị, nhãn quang của Dương Túc Phong cũng sẽ hướng về địa phương này, mình cần làm chính là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trước, tới khi mệnh lệnh một khi truyền tới, thì chính là lúc mình thể hiện tài năng rồi. Lão đại, ngươi đang nghĩ gì thế? Trác Lan Đinh ngồi đối diện với Phất Lai Triệt tò mò hỏi, trên khuôn mặt ngăm đen mang theo vẻ nghi hoặc, thần sắc của Phất Lai Triệt biến hóa làm hắn khó hiểu. Hắn biết rất rõ Phất Lai Triệt xưa nay không thích ngẫm nghĩ, nhưng một khi Phất Lai Triệt chìm vào suy nghĩ, vậy khẳng định là chuyện rất rắc rối tới rồi. Phất Lai Triệt không trả lời, chỉ bực mình cầm lên bình rượu. Trác Lan Đinh tuổi lớn hơn Phất Lai Triệt, nhưng hắn trước nay coi Phất Lai Triệt là đại ca của mình, hết lòng hết dạ đi theo. Hắn xuất thân nghèo khổ, từ nhỏ cha mẹ đã chết, thiếu chút nữa bị chết đói, được Phất Lai Triệt lúc thiếu niên thu dưỡng hắn, bắt đầu từ khi hắn 7 tuổi, hẳn liền theo bên người Phất Lai Triệt cùng Phất Lai Triệt đánh nhau, hai người thường xuyên bị người ta đánh cho vỡ đầu chảy máu lén lút về nhà. Góc chuyện audio.com, cùng bị lão Phất lý áo nhốt lại, cùng nhau ăn trộm thuyền nhỏ điều khiển xuất hải, hai người gần như cùng bị chết đuối, khó khăn lắm mới được sóng biển đẩy lên bãi cát, hai người đều hôn mê cả một ngày. Sau khi Phất Lai Triệt trở thành quan chỉ huy hạm đội Dương Thị gia tộc, hắn vẫn luôn là phó thủ của Phất Lai Triệt, thay Phất Lai Triệt đánh đập thuyền viên và thủy thủ, người ta nói hắn chính là anh em ruột của Phất Lai Triệt, cũng có người nói hắn là cái bóng của Phất Lai Triệt. Phất Lai Triệt xuất hiện ở đâu thì hắn xuất hiện ở đó, nếu như nói Phất Lai Triệt tay phải cầm Hoàng Kim Nguyệt Nha quân đao, vậy tay trái của Phất Lai Triệt chắc chắn sẽ là Trác Lan Đinh. Nhưng hiện giờ, Phất Lai Triệt và Trác Lan Đinh lại phải tách ra rồi. Do năng lực tạo thuyền của quân Lam Vũ không ngừng tăng cường, dứng dụng sản xuất tiêu chuẩn hóa, loại Long Nha chiến hạm chỉ có trọng tải 600 tấn cứ như Lạp Xưởng liên tục làm ra, mỗi tháng đều có ít nhất 20 chiếc Long Nha chiến hạm được giao hàng, giao cho hải quân đưa vào sử dụng. Làm số lượng Long Nha chiến hạm quân Lam Vũ tăng lên tới hơn 80 chiếc, vì thích ứng nhu cầu tác chiến của hải quân, Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm trải qua thảo luận tỉ mỉ quyết định mở rộng quy mô hải quân, tiếp tục tăng thêm hạm đội mới, một bên tác chiến một bên huấn luyện, vì thế Trác Lan Đinh còn có phó thủ Tô Trầm Thư của Vũ Phi Phàm đều xác định sau làn trở về này sẽ đảm nhiệm quan tư lệnh hạm đội mới tổ kiến, từ nay về sau, cơ hội hai người bọn họ gặp mặt có thể là rất ít. Đứng trên boong thuyền bừa bộn mà rộng rãi, Phất Lai Triệt nâng bình rượu, ngửa cổ rót xuống, gần như uống hết nửa bình, loại rượu mạnh hải tặc này từ bên miệng hắn chảy xuống, hắn cũng chẳng lau lấy một cái, khuôn mặt vốn máu đồng tiếc hơi ửng lên sắc hồng. Khi trở về Mỹ Nhi Tư ta tự mình đi tìm Phong Lĩnh nói xem sao. Có lẽ chúng ta không cần phải tách ra, ta cứ nói không đảm nhiệm được quan chỉ huy hạm đội. Trác Lan Đinh thâm trầm nói, tâm tình cũng tỏ ra không thoải mái lắm. Ngươi không thể đảm nhiệm thì ai có thể đảm nhiệm? Chỉ có Tô Trầm Thư đảm nhiệm được, đánh giám, huynh đệ của ta cũng không thể đảm nhiệm được quan chỉ huy hạm đội, còn có kẻ nào có thể đảm nhiệm được. Người đừng có nó vớ vẩn, bỏ cuộc nửa chừng, nếu người mà thua cái gã thư sinh Tô Trầm Thư kia ta và ngươi cắt áo tuyệt giao. Ta nói được làm được. Phất Lai Triệt hung tợn gầm lên, hai mắt đỏ kè, giống như con sói vừa mới ăn xong thịt người, hắn ném ngay bình rượu xuống boong thuyền, tức thì bể nát, nhưng lính canh gần đó ngay cả mắt cũng chẳng buồn liếc lấy một cái, tựa hồ đã thấy quá quen rồi. Trả Lan Đinh bất đắc dĩ nhún vai, hắn biết Phất Lai Triệt không phải tức giận vì mình, chỉ đành thấp giọng nói. Lão đại, người có ném bình rượu thế nào nữa cũng vô dụng, trừ phi chúng ta dám từ phía nam đảo Lữ Tống làm một vòng, không bằng giờ chúng ta đổi đường. Phất Lai Triệt nhìn xoáy vào Trác Lan Đinh, tựa hồ kiến nghị của Trác Lan Đinh thực sự làm hắn động lòng, bất quá qua một hồi lâu, hắn vẫn chỉ đành nói. Thôi vậy, như thế phí quá nhiều thời gian, chúng ta rời địa khu Mỹ Ni Tư quá lâu rồi, thông tin vô tuyến điện lại không liên lạc được tới Dương Tốc Phong, có thể hiện giờ biển Á Đinh rất náo nhiệt, nếu chúng ta trở về muộn, ngay canh thừa cũng chẳng có phần, cứ theo kế hoạch tiến lên đi. Trác Lan Đinh gật gù nói, gocchuyenaudio.com, vậy cũng phải, nước Y Mộng lần trước chịu thiệt, khẳng định sẽ không cam tâm, tất nhiên muốn ngóc đầu trở lại báo thù chúng ta. Phất Lai Triệt tựa hồ bị kích lên dục vọng chiến đấu, hai mắt phát đỏ, phấn chấn muốn từ, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm, ủ rũ cúi đầu, chán trường bất đắc dĩ nói. Tên tiểu tử Khắc Lý Khắc Lan vừa mới đổi Long Nha chiến hạm, liền ở phía đông biển Á Đinh theo dõi động tĩnh của Đức Tư Phỉ Đế Na, cho dù chúng ta đi, cũng chỉ là phận giúp đỡ, không được làm nhân vật chính, huống chi hắn còn có hạm đội Khắc Lai Ô Địch Mã giúp lực trận. Chính trong lúc than thở, tiếng còi khẩn cấp bén nhọn vang lên, trong biển san hô yên tĩnh tỏ ra vô cùng chói tai, bắt đầu là một cái còi, sau đó là hai cái còi, ba cái còi. Cuối cùng tất cả còi nối tiếp nhau, tiếng còi bén nhọn tựa hồ muốn xuyên qua màng nhĩ mỗi người, thuyền viên và thủy thủ đang nghỉ chưa lập tức bị tiếng còi chói tai đánh thức tới tấp từ trên võng ngã xuống, lập tức lấy súng trường mễ kỳ nhĩ ai vào vị trí nấy. Phất Lai Triệt và Trác Lan Đinh đồng thời ngẩng đầu nhìn cột buồm cao cao, trên đỉnh cột buồm có hai chòi cánh, một nâng kính viễn vọng quát sát sát sao hải vực bốn phía, còn cái còn lại đang thông qua động tác và tiếng còi phát ra cảnh báo chiến đấu khẩn cấp nhất, hắn dồn sức liên tục bổ tay xuống, sau đó lại chặt ngang ngực của mình, hắn không ngừng lặp lại cái động tác này, dường như cảnh tượng nhìn thấy trước mặt thật sự quá chấn động, hắn không thông qua dấu hiệu mãnh liệt thì không thể biểu đạt ra. Trác Lan Đinh ngẩng đầu, có chút khó tin lẩm bẩm. Ôi trời, 100 chiếc quân hạm cỡ lớn, đây là hạm đội của quốc gia nào? Sắc mặt Phất Lai Triệt vì quá độ kích động mà trở nên lúc trắng lúc hồng, đúng là đi mòn gót sắt không được việc, thình lình có được chẳng tốn công, không ngờ nơi này có thể gặp được đối thủ cường hãn, hắn bị rượu rum mạnh nhất kích thích, bên trên mái tóc màu hoàng kim tựa hồ muốn toát ra mùi vị nồng nặc, hắn căn bản không trả lời mà soạt một tiếng rút hoàng kim nguyệt nha quân đao toát ra hàn quáng bốn phía, chạy tới bên bánh lái, giơ hoàng kim nguyệt nha quân đao lên, cao giọng quát: Quan thông tin, phát cờ hiệu, phương hướng 9 giờ, hình chữ T, nghênh chiến, công kích, tiếng còi gấp gáp chói tai vang vọng cả biển san hô, 16 chiếc Long Nha chiến hạm đánh một vòng cung trên mặt biển, bởi vì chuyển động quá nhanh, trên mặt biển san hô yên bình vạch ra bờ nước thật dài, nước biển cũng vì thuyền hạm hành động kịch liệt mà nổi sóng. Trác Lan Đinh trèo lên khúc giữa cột buồm, nâng kính viễn vọng lên nhiều lần, hắn rất nhanh liền bị bóng đen lờ mờ trùng trùng trong kính viễn vọng chấn kinh, theo bóng đen ngày tới càng gần, cuối cùng nhìn rõ là dày đặc thuyền bè cỡ lớn, mà chiếc thuyền ở phía trên cùng, mũi thuyền vươn cao, tràn trề khí thế, bổ ra sóng nước cao vút, không còn nghi ngờ gì nữa là chiến đấu hạm cỡ lớn. Buổi trưa biển san hô ánh mặt trời hết sức gay gắt, trời đất trong vắt một màu, có thể rõ ràng nhìn thấy mọi thứ nơi chân trời, đội hình chi tiết của đơn vị chiến đấu hạm khổng lồ cũng dần hiện lên trước mắt Trác Lan Đinh, gió biển thổi qua cột buồm chiến đấu hạm phất phơ một lá cờ hoàng kim sư tử cực lớn tung bay theo chiều gió, ngoài mấy hải lý cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, đồng thời ở bên lá cờ hoàng kim sư tử cũng phất phới lá cờ tướng hải quân cũng to lớn như vậy. gocchuyenaudio.com Trong lòng Trác Lan Đinh mau chóng chấn định trở lại, hạ kính viễn vọng xuống, dùng hết hơi sức gào lên với Phất Lai Triệt. Hạm đội phi dương của nước Mã Toa, Phất Lai Triệt hơ quân đao, đem toàn bộ những đồ vô giá chi chất đống trên bong tàu gạt hết xuống biển, bao gồm cả bình rượu rum vỡ nát kia còn có đống lạc. Đậu phộng, hắn và Trác Lan Đinh đang ăn, những thủy thủ khác cũng mau chóng chạy lên, dọn dẹp bong tàu, đồng thời ở vị trí chỉ định trên bong tàu lắp bách kích pháo, vận chuyển đạn pháo bách kích, động tác của bọn họ thật thành thạo và tốc độ cho dù chiến đấu hạm quẹo gấp sinh ra nghiêng dốc cũng không làm bọn họ dừng lại nửa giây. Do hai bên Long Nha chiến hạm chỉ có 4 khẩu đại pháo 100 ly, mặc dù uy lực của đạn pháo rất lớn, nhưng hỏa lực không đủ dày, để bổ sung thiếu sót này, Hải quân Lam Vũ cấp cho mỗi chiến hạm Long Nha phối bị 4 khẩu bách kích pháo, khi cần có thể lắp trên bong tàu trực tiếp sử dụng, cung cấp hỏa lực áp chế liên tục, vì huấn luyện động tác lắp đặt và phát xạ bách kích pháo cho các thủy thủ, nghe nói Phất Lai Triệt quất đứt hai sợi roi ra, hiện tại cuối cùng cũng thể hiện ra hiệu quả rồi. Long Nha chiến hạm bởi vì quẹo quá gấp mà nghiêng nghiêm trọng, những đồ lặt vặt trên boong thuyền bắt đầu lăn về mạn phải, Trác Lan Đinh từ trên cột buồm nhảy xuống, không tránh khỏi bị lảo đảo, kết quả được Phất Lai Triệt đưa tay ra giữ lấy, mới đứng vững được. Bản thân Phất Lai Triệt càng vững như núi Thái Sơn, cứ như làm bằng sắt đứng im bên lan can, nâng kính viễn vọng, chậm rãi nhìn chiến hạm hải quân nước Ma Toa chi chít tràn ra ở đường chân trời. Trác Lan Đinh nhổ phì một miếng nước bọt, hoa chân múa tay nói. Lão đại, lần này chúng ta phát đạt rồi. Có tới 40 chiếc chiến đấu hạm, hơn 100 thuyền vận binh, khẳng định là bộ đội chủ lực của nước Mã Toa, hiện giờ vừa khéo bị chúng ta gặp phải. Phất Lai Triệt nâng kính viễn vọng, trầm giọng nói. Ta biết rồi, trong hai vòng tròn của kính viễn vọng, giữa vùng trời biển nối liền của biển san hô, xuất hiện cờ hoàng kim sư tử tung bay trên cao, sau đó chi chít những cột buồm, giống như thanh kiếm sắc đâm thẳng vào trời xanh, trong thời gian chưa tới 5 phút, hạm đội khổng lồ kia liền xuất hiện ở trên mặt biển phía trước Phất Lai Triệt ước chừng 4 hải lý, có tới 40 chiến đấu hạm cỡ lớn, che trời lấp biển, đón gió phá sóng mà tới, làm người ta cảm thấy chấn động khủng khiếp, cho dù là Phất Lai Triệt từng đối diện với vô số tử vong, cũng có thể cảm thấy huyết dịch toàn thân mình cứ như sôi lên vậy, trên mặt có loại cảm giác căng thẳng phát tê. Chẳng trách hạm đội hải quân của đế quốc Đường Xuyên bị đánh bại trong thời gian ngắn như vậy, người ngoài toàn nói là nội bộ đế quốc Đường Xuyên có vấn đề, nhưng hiện giờ xem ra hải quân nước Mã Toa không ngờ lại tích trữ nhiều chiến đấu hạm cỡ lớn như vậy, đây cũng là nguyên nhân dễ dàng giành được thắng lợi. Dưới tình huống kẻ địch chiếm cứ ưu thế binh lực tuyệt đối thêm vào nội bộ của mình thối nát vô dụng, hải quân đế quốc toàn quân bị diệt định sẵn là không thể tránh khỏi. Chuẩn bị hỏa pháo, nện vào đầu kẻ địch, Phất Lai Triệt bình tĩnh nói, âm thanh tỏ ra hết sức trầm thấp. Gocchuyenaudio.com Trác Lan Đinh gật đầu, xoay người đi kiểm tra công tác chuẩn bị chiến đấu, nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi mấy phút, 16 chiếc Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ đã vào trạng thái bẻ lái, đang dần dần xếp thành đội hình hàng ngang mạn thuyền đối diện kẻ địch, bọn họ lấy hạm 207 làm trung tâm, dùng tốc độ nhanh nhất xếp đội hình, còn hạm 207 ở vị trí chính giữa, đã chuẩn bị xong xuôi dưới sự chỉ huy của hạm trưởng Long Vũ, phát ra cờ hiệu có thể xạ kích. Mà gần như cùng lúc đó, Phất Lai Triệt từ kính viễn vọng có thể nhìn thấy, chòi canh của hạm đội Phi Dương Hải quân nước Mã Toa cũng phát hiện sự tồn tại của hạm đội Phất Lai Triệt, chòi canh của bọn chúng ở trên cột buồm cao vút của chiến đấu hạm dựa theo động tác tiêu chuẩn nhất của Hải quân phất cờ, ý tứ có thể nhìn thấy từ kỳ ngữ là. Phía trước có hạm đội nhỏ thân phận không rõ, có thể là hải tặc. Phất Lai Triệt không nhịn được chửi mắng. Con mẹ nó, lão tử cũng tính là hải tặc à, bất quá hắn biết rất rõ vì sao đối phương lại đem hạm đội của mình thành hải tặc, bởi vì hạm đội của mình chỉ có 16 chiến hạm Long Nha cỡ nhỏ, hơn nữa dùng cánh buồm màu đen, trên cột buồm treo cờ sư thú màu lam của quân Lam Vũ, còn có cờ tướng của chính mình. Chòi quan sát của hải quân nước Mã Toa hiển nhiên không biết cờ sư thú màu lam, cũng không biết cờ tướng của mình, chỉ đành coi là hạm đội hải tặc báo cáo với cấp trên. Long Vũ chuẩn bị xong rồi. Trác Lan Đinh ở không xa hò hét với Phất Lai Triệt, bởi vì hưng phấn chiến đấu mà sắc mặt đỏ bừng, động tác cũng mạnh mẽ hơn nhiều, vắt chân vọt qua khoảng không trống trải, chạy vọt tới trước người Phất Lai Triệt. Bảo hắn tự mình nắm chắc thời gian và góc độ xạ kích, làm thịt chủ hạm của kẻ địch. Các hạm đội khác đợi giây phút địch triển khai, tiến hành đồng thời phát xạ lượt đầu, cự ly xạ kích 2.800m. Phất Lai Triệt lạnh lùng nói. Trác Lan Đinh hạ lệnh quan thông tấn dùng kỳ ngữ nói cho Long Vũ có thể tự do xạ kích đánh loạn đội hình của địch, đồng thời, là trung tâm của hạm đội, hắn cũng phải từ thủ vị trí của mình thu hút hỏa lực của địch. Long Vũ chính là thủy thủ từ nhỏ đã theo bên người Phất Lai Triệt, mặc dù tuổi so với Phất Lai Triệt còn trẻ hơn, nhưng kiêu dũng vô cùng, mỗi lần chiến đấu đều là hắn tranh vị trí chính giữa của mỗi ngũ hạm đội, gánh chịu hỏa pháo của hạm đội địch, lần này cũng không ngoại lệ. Trong hải chiến của thời đại chiến đấu hạm bằng gỗ dùng buồm, chiếm lấy vị trí phía trên nét ngang của hình chữ T là cực kỳ quan trọng, bởi vì vậy có nghĩa là mấy trăm khẩu thậm chí trên nghìn khẩu đại pháo của mấy chục chiến chiến đấu hạm đều có thể tập trung xạ kích đội hình hàng ngang đánh thẳng tới của kẻ địch, có thể đề cao cực lớn tỷ lệ bắn trúng, cấp cho đối phương sát thương nghiêm trọng. Nhưng ở trong vị trí nét ngang này, 2-3 chiếc chiến đấu hạm gần vị trí trung tâm nhất tiếp nhận tập trung oanh kích của pháo thủ thuyền đội địch, mức độ nguy hiểm cũng tăng bội phần, chỉ có hạm trưởng dũng cảm nhất mới có thể sừng sững bất động. Còn nữa, phát tin tức cho đối phương, nói cho bọn chúng ta là hạm đội Phất Lai Triệt Hải quân Lam Vũ, không phải là hải tặc. Gocchuyenaudio.com Phất Lai Triệt tại câu sau lớn tiếng gầm lên, đối với sự miệt thị của đối phương hắn cảm thấy hết sức buồn bực, quyết tâm cho đối phương thấy một lần cái gọi là thực lực của hải tặc. Đùng, đùng, đùng, cơ hồ gần như cùng lúc quan thống tấn của kỳ hạm Phất Lai Triệt phát ra mệnh lệnh, Long Vũ hạm trưởng hạm 207 đã hạ lệnh khai pháo, đạn pháo mang theo tiếng rít nho nhỏ xẹt qua bầu trời xanh thẳm rơi ở phía trước hạm đội Phi Dương đang thẳng tiến tới, cuốn lên cột nước cao vọt, cột nước rơi xuống trên mũi thuyền của chiến đấu hạm kẻ địch, nhưng do không đánh trúng trực tiếp, hạm đội địch tựa hồ không phát giác được nguy hiểm, hoặc là mang theo sự khinh miệt sâu sắc với hải tặc chẳng thèm để ý vẫn đâm thẳng tới. Thay đổi cự ly, 3.370m khai pháo. Long Vũ cẩn thận quan sát dụng cụ đo, hung dữ quát lên, đá một cước vào mông pháo thủ bắn trượt, làm người pháo thủ đáng thương đó oa oa kêu lớn, vội vội vàng vàng cho đạn pháo vào trong nòng, chờ lấy công chuộc tội. Hắn là một phiên bản khác giống hệt Phất Lai Triệt, cũng thô bạo kiêu dũng, cũng lãnh huyết tàn khốc. Trên hạm 297 bốn khẩu pháo ca nông 100 ly dựa theo trình tự khai hỏa, tiếng pháo đồng đoàng tức thì liên tục vang vọng cả biển san hô mỹ lệ, đạn pháo liên tiếp rơi xuống cự ly 3.300 mét, đột nhiên, một ánh lửa mãnh liệt chiếu rọi cả biển san hô, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả ánh mặt trời giữa trưa, theo sau đó là tiếng nổ càng mãnh liệt hơn nối liền không dứt, một quả cầu lửa cực lớn bao trùm phía trước hạm đội Phi Dương, làm cho biển san hô cuộn sóng dữ dội. Phất Lai Triệt từ trong kính viễn vọng nhìn thấy, lượt pháo đầu tiên của Long Vũ đánh trúng tủ hạm giám sát của hạm đội Phi Dương, chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn trọng tải ít nhất 2.000 tấn kia, dưới đạn pháo của pháo ca nông 100 ly tựa hồ trở thành bùn đất, trong chớp mắt liền bị bắn cho tan nát, cột buồm gãy thành từng mảnh vụn, từ trên không từ từ rơi xuống. Đạn pháo dẫn nổ đạn dược trên chiếc chiến đấu hạm kia, làm cho sức nổ càng thêm kịch liệt, đem cả chiếc chiến đấu hạm trong chớp mắt liền bị một quả cầu lửa bao trùm, cuối cùng hình thành một vụ nổ mãnh liệt, cả chiếc chiến đấu hạm tức thì biến thành hư ảo, trên mặt biển chỉ có đám thủy thủ đại nạn không chết đang vùng vẫy và những xác chết trôi nổi bập bềnh. Công cụ đo, trong đầu Phất Lai Triệt lại hiện lên cái tên đó, bất quá hắn rất nhanh liền lắc lắc đầu, đem cái tên này từ trong đầu mình xóa đi, cũng có lẽ không có dụng cụ đo khoảng cách giúp đỡ, Long Vũ cũng có thể đánh trúng thủ hạm của địch trong lượt pháo đầu tiên, đối với hạm trưởng do mình tự tay dẫn dắt hắn có tự tin như vậy. Tin tức thủ hạm bị công kích đồng thời nổ thành mảnh vụn rất nhanh truyền tới phòng chỉ huy của Vũ Văn Phi Dương, cũng có lẽ trước nay chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, quan thông tin tiến vào báo cáo lắp ba lắp bắp vừa nói vừa minh họa khó khăn lắm mới đem tình hình miêu tả ra, nhưng lời nói không đầu không đuôi của hắn làm Vũ Văn Phi Dương và Tạ Tịch Á đều chẳng hiểu ra sao, đương nhiên, chuyện mình có một chiếc chiến đấu hạm bị đánh chìm thì vẫn hiểu, nhưng từ cảm nhận và lý trí bọn chúng đều không thể tiếp thụ được. Góc truyện audio.com Tạ Tịch Á từ chỗ ngồi đứng bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào viên quan thông tin đáng thương, tựa hồ phán đoán xem hắn có phải đang báo cáo láo quân tình hay không, hạm đội Phi Dương lại có thể có một chiến đấu hạm bị hạm đội hải tặc đánh chìm, đây quả thật là chuyện không thể. Bọn họ đã nghe thấy tiếng pháo và tiếng nổ kịch liệt ở tiền phương, nhưng bọn họ đều cho rằng đó là vì chiến đấu hạm của mình đánh chìm thuyền đối phương. Vũ Văn Phi Dương vẫn sắc mặt bình tĩnh tỉ mỉ thưởng thức cà phê chất lượng tốt mới sản xuất của đảo Lữ Tống, nhẹ nhàng khuấy cốc cà phê, chậm rãi nói đầy thâm ý. Thiếu tá Hải quân Ôn Khắc thân ái, ông có thể khẳng định nói cho ta cản trở bước tiến của hạm đội Phi Dương vĩ đại, rốt cuộc là loại hạm đội nào hay không? Là hạm đội của ai? Bọn chúng muốn gì? Quan thông tin đứng nghiêm báo cáo. Chúng ta vừa mới thu được tin tức đối phương phát ra, bọn chúng tự xưng chính là hạm đội Phất Lai Triệt của Hải quân Lam Vũ. Vũ Văn Phi Dương khẽ gật đầu, bỏ cốc cà phê xuống, từ từ đứng dậy, thong thả nói. Ông có biết bọn chúng không? Quan thông tin cúi đầu xuống, đỏ mặt vì xấu hổ. Vũ Văn Phi Dương khoát tay, ý bảo hắn có thể đi rồi. Quan thông tin như chút bỏ được gánh nặng, vội vàng xoay người rời đi. Vũ Văn Phi Dương đứng ở trước gương, chậm rãi đeo chiếc găng tay trắng của mình vào, đồng thời cài lại móc áo trên đồng phục trung tướng hải quân phẳng phiu, sau đó cẩn thận kéo vạt dưới của quân trang, đem mỗi chiếc huân chương sửa sang lại vị trí. Cho dù dưới tình huống khẩn cấp nhất, hắn cũng sẽ không để bề ngoài của mình bị bất kỳ chuyện gì làm hỏng, hắn có đầy đủ lý do để ghét bỏ bề ngoài của đám La Đức cấp đặc, bọn chúng nhìn lúc nào cũng dơ giấy, đồng phục trung tướng hải quân đối với bọn chúng mà nói vĩnh viễn là lãng phí, nghiêm khắc mà nói, bọn chúng chỉ là đám thủy thủ thô lỗ, chỉ bất quá là thủy thủ cao cấp hơn một chút mà thôi, mà bản thân là đệ nhất nho tướng danh phù kỳ thực của hải quân Lam Vũ, cho dù là đối diện với cuồng phong bạo vũ cũng phải lững thững đi như trong sân vắng, thể hiện đầy đủ tự tin trước mặt thuộc hạ của mình, đó mới là trí giả chân chính. Tham mưu trưởng của hạm đội Phi Dương, chuyên gia vỗ mông ngựa vĩ đại nhất nước Mã Toa, thiếu tướng hải quân Tạ Tịch Á đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội vỗ mông ngựa theo thông lệ, không khỏi a dô nịnh nọt một phen, làm lông mày vốn hơi nhíu lại của Vũ Văn Phi Dương từ từ giãn ra. Vã Văn Phi Dương nghĩ một chút, mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Hạm đội Phất Lai Triệt hải quân Lam Vũ, kẻ đó là người thế nào? Tạ Tịch Á nói, quan tư lệnh ngài không cần lo lắng, từ tư liệu thuộc hạ biết được mà xét, quân Lam Vũ là bộ đội do một lĩnh chủ địa phương của đế quốc Đường Xuyên lập nên, tổ tiên của bọn chúng tên là Dương Lam Vũ, hiện giờ hình như một kẻ tên là Dương Túc Phong chỉ huy y ở địa khu Mỹ Nhi Tư nghèo đói lạc hậu vô cùng lập một đơn vị bộ đội hổ lốn, làm mấy cái hành vi trộm cắp cướp bóc. Quan Tư lệnh Dương Túc Phong là tù nhân của đế quốc Đường Xuyên, nghe nói làm không ít việc hèn hạ vô sỉ, quân Lam Vũ cũng chỉ là một quân đội do một tên vô sỉ mang theo một đám người càng vô sỉ hơn vật vã lập ra, sức chiến đấu của chúng ngay cả trẻ con 3 tuổi còn không bằng. Vũ Văn Phi Dương Hồ nghi hỏi, vậy bọn chúng chạy tới đảo San Hô làm cái gì? Góc truyện audio.com, thiếu tướng hải quân Tạ Tịch Á sắc mặt tức thì trở nên trang trọng, thận trọng nói. Thuộc hạ nghĩ, bọn chúng khẳng định là không ở nổi địa khu Mỹ Ni Tư nói, thuộc hạ nghe nói nơi đó là nguồn gốc của chiến loạn, mỗi ngày đều tiến hành chiến tranh nội bộ tàn khốc, thậm chí trượng phu cùng thê tử phát động chiến tranh. Bọn chúng tới đảo San Hô quá nửa là muốn làm hải tặc, hoặc là muốn khai thác chút San Hô đỏ kiếm chút tiền sinh hoạt, nếu như thuộc hạ đoán không sai, bọn chúng khẳng định là cùng đường rồi, cho nên mới dám mạo phạm hạm đội Phi Dương vĩ đại. Thế chuyện bên phía Mã Khắc là sao? Hàng mi tú lệ của Vũ Văn Phi Dương lại cau vào. Thiếu tướng hải quân Tạ Tịch Á khinh thường nói, quan tư lệnh thuộc hạ dám nói, hạm trưởng Mã Khắc chắc chắn là phạm sai lầm chí mạng cho nên mới bị đánh chìm. Quan tư lệnh thuộc hạ nhớ rất rõ, ngài ít nhất đã nhắc nhở hắn ta 3 lần, bà hắn ta không nên đặt quá nhiều đạn dược bên đạn báo, như vậy sẽ dẫn tới nổ dây chuyền. Thuộc hạ nghĩ, hắn khẳng định là không tuân thủ mệnh lệnh của ngài, lại phạm sai lầm giống nhau, đấy là sự trừng phạt của trời cao với hắn, cũng là ấn chứng sự anh minh của quan tư lệnh ngài, xem sau này còn có kẻ nào dám không nghe khuyến cáo của ngài. Vũ Văn Phi Dương gục gặp mạnh đầu, hài lòng nói. Đúng là ta nhiều lần nhắc nhở hắn, đây là tội hắn đáng phải nhận, không có kẻ nào có thể cản được bước tiến của hạm đội Phi Dương, ta muốn giáo huấn đám hải tặc càn quấy này một trận thích đáng, đem bọn chúng toàn bộ treo cổ ở trên quảng trường Ban Đức Phân ở Mông Thái Kỳ. Tạ Tịch Á không để lỡ thời cơ nói, điều này là không có gì phải nghi ngờ, với thực lực của hạm đội Phi Dương, có thể dễ như trở bàn tay bao vây bọn chúng, hủy diệt bọn chúng. Đương nhiên, ngài là người nhân từ cũng có thể suy nghĩ tiếp thu sự đầu hàng của bọn chúng, nếu như bọn chúng chấp nhận hiến lên tất cả vật phẩm có giá trị, có lẽ bọn chúng có giấu một ít san hô đỏ chân quý. Vũ Văn Phi Dương tức thì trở nên hưng phấn, hai tay vung lên, hung dữ quát. Chúng ta phải đem chúng bao vây toàn bộ cho chung bài học đáng nhớ. Bọn chúng phải quỳ trước mặt ta, liếm ngón chân của ta, mới có thể có được cơ hội sống sót. Truyền lệnh xuống, các hạm hình thành thế trận bao vây, vây chặt lấy bọn chúng, tiêu diệt toàn bộ. Tạ Tịch Á gật đầu khom lưng cung kính nói, tuân lệnh, quyết sách anh minh của quan tư lệnh ngài rất nhanh sẽ thể hiện ra kết quả, bọn chúng sẽ rất nhanh chóng phục trước mặt ngài, cầu xin ngài tha thứ. Hơi dừng lại một chút, Tạ Tịch Á hơi lo lắng nói, nhưng đệ nhất sư đoàn theo sau chúng ta, có cần bọn họ rời xa khỏi chiến trường không? Lần này Vũ Văn Phi Dương xuất lĩnh quân đội nước Mã toa bí mật tập kích đảo Sùng Minh, trừ 40 chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn của hạm đội Phi Dương ra, theo sau còn có hơn 100 thuyền vận binh cỡ lớn, bên trên chở đầy chặt thành viên của sư đoàn bộ binh thuộc lục quân nước Mã toa, bao gồm 24.000 quan binh và toàn bộ vũ khí trang bị. Cái sư đoàn bộ binh này không phải là sư đoàn bộ binh bình thường, mà là lục quân đệ nhất sư đoàn lai lịch vô cùng lớn, thanh danh hiển hách, được gọi là sư đoàn vinh dự đệ nhất, cơ hồ mỗi một người đều là tướng soái kiệt xuất và nhân vật quan trọng của hoàng thất của nước Mã toa đều đã từng nhậm chức ở trong sư đoàn bộ binh này. Góc truyện audio.com, dưới bao nhiêu ánh hào quang như vậy bao phủ, quan binh của vinh dự đệ nhất sư đoàn có đãi ngộ và trang bị vũ khí đều là tốt nhất, mỗi một binh sĩ đều là được lựa chọn tỉ mỉ, chọn ra binh sĩ ưu tú nhất ở phương diện này. Thậm chí ngay cả Vũ Văn Phân Phương cũng có chút ngầm phê phán, bởi vì sự thiên vị của bộ quân vụ. Sức chiến đấu của vinh dự đệ nhất sư đoàn đích xác không thể xem nhẹ, trong quá khứ mỗi lần hội chiến dường như đều có bóng dáng của nó, quan chỉ huy hiện nay. Qua Nhã thiếu tướng lục quân chính là một trong số thanh niên tướng lĩnh tài hoa nhất của nước Mã toa. Sư đoàn bộ binh có bối cảnh đặc thù này vốn là chuẩn bị điều tới đảo Lữ Tống chấp hành nhiệm vụ chiến đấu, bởi vì nước Mã toàn không có hải quân lục chiến đội chính thức, cho nên khi vượt biển viễn chính có nhu cầu thì tạm thời huấn luyện bộ đội lục quân đảm nhận nhiệm vụ đổ bộ lên bờ tác chiến. Mà vinh dự đệ nhất sư đoàn vừa vặn tiếp thụ nhiệm vụ này, bọn họ ở trên lục địa tác chiến đã không thể vượt qua chính bản thân, thiếu tướng Qua Nhã quyết tâm đem đệ nhất sư đoàn biến thành một sư đoàn bộ binh có thể xuống biển, mở ra thời đại hoàn toàn mới. Bọn họ đã tiếp thụ một hệ thống huấn luyện bao gồm các nội dung vượt biển, đổ bộ và tác chiến trên đảo, hiện giờ nước Mã toa trên dưới đều kỳ vọng bọn họ có thể thể hiện tài năng ở đảo Lữ Tống, lần nữa thể hiện vinh quang của vinh dự đệ nhất sư đoàn. Sản vật phong phú của đảo Lữ Tống vẫn luôn là một trong số những tiêu điểm tranh đoạt của nước Mã toa và đế quốc Đường Xuyên, hiện giờ đế quốc Đường Xuyên đã rút khỏi đảo Lữ Tống, nước Mã toa đương nhiên phải thừa cơ tiến vào rồi. Chính bởi vì bối cảnh đặc thù và nhiệm vụ đặc thù của vinh dự đệ nhất sư đoàn, cho nên Tạ Tịch Trá mới có chút lo lắng, mặc dù là dựa vào công phu vỗ mông ngựa không ai sánh bằng mà lên đến được vị trí này, nhưng một số kiến thức cơ bản Tạ Tịch Trá vẫn biết, bất kể là vinh dự đệ nhất sư đoàn ở trên lục địa có sức chiến đấu lợi hại nhường nào, không thể đánh bại ra sao, có bao nhiêu người kỳ vọng vào tương lai chói lọi của nó, nhưng ở trên đại hải mênh mông, bọn họ mới thực sự là đứa trẻ 3 tuổi, mới thực sự là con dê đợi bị người khác làm thịt. Bất quá Vũ Văn Phi Dương hiển nhiên không có sự lo lắng này, hắn thậm chí còn muốn thể hiện một chút phong phạm của hải quân, khinh thường nói. Để bọn chúng tại chỗ, xem cho kỹ. Lục quân trước này luôn xem thường hải quân chúng ta, hiện giờ để bọn chúng xem uy lực 2.000 khẩu đại pháo của chúng ta đồng thời phát xạ. Mệnh lệnh thuyền vận binh, không có mệnh lệnh của ta, không được rời khỏi chiến trường. Tạ Tịch Trá gật đầu vâng lệnh, sau đó đi truyền mệnh lệnh. Chốc lát sau, hải quân khổng lồ của nước Mã Toa bắt đầu chậm rãi biển đổi hình, triển khai một hình rẻ quạt cực lớn hướng hải quân Lam Vũ bao vây lại. Dần dần triển khai chiến đấu hạm số lượng đông đảo, giống như một đám mây đen nghìn nghịt muốn đem hạm đội Phất Lai Triệt bóp nát. Phất Lai Triệt gầm lên, khai pháo cho ta, bắn thật mạnh vào, gocchuyenaudio.com. Tất cả Long Nha chiến hạm của Hải quan Lam Vũ đều tự tuyển chọn mục tiêu, dưới sự hiệp trợ của vật đo khoảng cách triển khai pháo kích mãnh liệt, mặc dù do vấn đề thân thuyền, cùng một chiếc thuyền 4 khẩu đại pháo 100 ly không thể phát xạ cùng lúc, nhưng dưới tình hình hơn 10 chiếc Long Nha chiến hạm đồng thời xạ kích, tiếng pháo nghe qua vẫn rất giống từng loạt phát xạ đồng thời, những tiếng nổ lớn đem biển san hô triệt để biến thành trung tâm của bão táp. Trên mặt biển ngoài 2.800 mét, vô số đạn pháo rơi xuống, như mưa rơi trên mặt biển cuốn lên vô số cột nước, chiến đấu hạm hải quân nước Mã Toa vừa vặn ở vào cự ly đó, thỉnh thoảng có chiến đấu hạm bị bắn trúng, hoặc là bắn trúng mạn thuyền, hoặc là bắn trúng boong thuyền, nhưng bất kể là bắt trúng nơi đâu, cũng lập tức mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tất cả đồ vật và ván thuyền đều bị bắn tung tóe, cột buồm cao vút cũng bị bắn đứt thành mấy đoạn, từ lưng chừng không đổ xuống, cắm sâu vào trong nước biển. Có chiến đấu hạm bị bắn trúng ngay chỗ yếu, gây nên vụ nổ cực lớn mang tính hủy diệt, một ánh lửa mãnh liệt bùng lên trên mặt biển, chốc lát sau liền chỉ còn lưu lại những thi thể bốc cháy, còn có những kẻ may mắn sống sót đang ra sức vùng vẫy. Rất tốt, Chát Lan Đinh nâng kính viễn vọng tay khuơ lên kêu. Ở cực ly 2.800 mét, hỏa pháo của quân Lam Vũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, pháo thanh trượt của hải quân nước Mã Toa căn bản không có khả năng đánh trả, nó tối đã chỉ có thể bắn được 1.300 mét. Đạn pháo canon 100 ly rơi xuống như mưa rất nhanh liền đem đội hình chiến đấu hạm của kẻ địch bắn nát toàn bộ, nhưng hải quân nước Mã Toa cũng rất nhanh đáp trả lại, chiến đấu hạm còn sót lại kéo giãn khoảng cách với nhau, giảm bớt tỷ lệ bắt trúng của quân Lam Vũ, dưới loại tình huống này, đồng thời phát xạ đã không cần thiết nữa. Mệnh lệnh cho các hạm tự do xạ kích, Phất Lai Triệt đương nhiên cũng nhìn ra, bình tĩnh hạ lệnh. Các chiến hạm Long Nha của quân Lam Vũ rất nhanh chấp hành mệnh lệnh các thuyền mình chiến đấu, lợi dụng ưu thế cường đại về tầm bắn của hỏa pháo, dưới sự giúp đỡ của vật đo khoảng cách liên tục không ngớt oanh kích chiến đấu hạm nước Mã Toa có ý đồ tiếp cận, trong tiếng pháo của chiến hạm Long Nha, thỉnh thoảng lại có chiến đấu hạm của hải quân nước Mã Toa bị bắn trúng, sau khi phát nổ chậm rãi chìm xuống, trên mặt biển san hô yên bình hình thành xoáy nước cực lớn, do có ưu thế về số lượng hùng hậu, chiến đấu hạm của hải quân nước Mã Toa vẫn từng bước ép đến. Càng đen đủi hơn nữa, khói súng lại trở thành phiền toái cho quân Lam Vũ xạ kích cự ly xa, khói thuốc súng đạn pháo dày đặc rất nhanh bao trùm lên biển san hô, khói mù màu trắng dần dần phất phơ giữa hai hạm đội, càng ngày càng đậm, biển san hô không hề có gió, khói mù lan ra không cách nào xua tan, làm cho tầm nhìn càng ngày càng thấp, điều này ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả xạ kích của quân Lam Vũ. Chiến đấu hạm của hải quân nước Mã Toa được lợi từ sự giúp đỡ của khói mù, tức tốc ép tới gần hải quân Lam Vũ. gocchuyenaudio.com Vũ Văn Phi Dương sắc mặt âm trầm đứng trên đài quan sát bên ngoài phòng chỉ huy thông qua thiên lý kính rất dài quan sát tình thế chiến trường, hắn không hề nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu hạm của mình bị đánh chìm, bởi vì khoảng cách quá xa, mà thuyền nhỏ phụ trách đem tin tức tới qua lại trên hải dương chẳng phải là một chuyện dễ dàng, khói súng ảnh hưởng tới hỏa pháo của quân Lam Vũ xạ kích, đồng thời cũng ảnh hưởng tới việc truyền đạt tin tức bằng cờ hiệu chẳng nhìn thấy rõ được thứ gì. Vũ Văn Phi Dương nhíu mày hỏi, chúng ta đã hoàn thành bao vây chưa? Tạ Tịch Trá không hề biết tình hình ở tiền tuyến, bất quá vãn không hề do dự nói. Sắp hoàn thành rồi, Vũ Văn Phi Dương siết chặt nắm tay, sắc mặt trở nên vô cùng âm lãnh, tựa hồ có khí tức tàn khốc lạnh lẽo nào đó bao trùm lên thân thể hắn, lạnh như băng nói. Rất tốt, chỉ cần tiến vào tầm bắn của hỏa pháo, đám rác rưởi đáng ghét này sẽ bị quét sạch toàn bộ. Nói với người bên dưới, không cho phép tiếp thụ kẻ địch đầu hàng, bắn chết toàn bộ bọn chúng. Tạ Tịch Trá cúi người nói. Quan Tư Lệnh Anh Minh, bọn chúng phải nhận được một bài học vì việc này. Chiến đấu hạm của nước Mã Toa đã từ bốn phương tám hướng ép tới, các Long Nha chiến hạm của hạm đội quân Lam Vũ trên thực tế đã tự mình chiến đấu, dựa vào sự hiệp trợ của vật đo khoảng cách pháo kích chiến đấu hạm của địch tiếp cận mình gần nhất. Chiến đấu hạm của hải quân nước Mã Toa cũng thử khai pháo xạ kích xem có thể tới được Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ hay không, trên mặt biển tiếng pháo rầm rầm, khói súng cuồn cuộn, tầm nhìn càng thấp. Nhưng thấp thoáng vẫn có thể nhìn thấy chiến đấu hạm hải quân nước Mã Toa đã xuất hiện ở hậu phương hạm đội quân Lam Vũ, dần dần hình thành vòng vây, có hai chiếc Long Nha chiến hạm đang nỗ lực cản trở bọn chúng khép kín vòng vây, từng trận hỏa pháo mãnh liệt bắn cho mặt biển giống như sôi lên vậy. Chát Lan Đinh Giảo bước đi tới, nói với Phất Lai Triệt đang trầm tư bên lan can. Lão đại, vòng vây của kẻ địch sắp hợp lại rồi, tầm nhìn quá thấp, pháo hỏa của chúng ta không phát huy được ưu thế, chúng ta có nên hay không suy nghĩ thay đổi chiến trường? Chúng ta có thể vừa đi vừa kéo theo kẻ địch, lợi dụng hào pháo cự ly xa của chúng ta oanh kích bọn chúng, tới khi bọn chúng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Phất Lai Triệt phục hồi lại tinh thần, không trả lời câu hỏi mà chậm rãi nói. Ngươi phòng trừng thuyền vận binh của kẻ địch có bao nhiêu tên? Chát Lan Đinh ngạc nhiên nghĩ một chút, suy tư đáp. Thuyền vận binh của kẻ địch ước chừng có hơn 110 chiếc, mỗi chiếc trọng tải đều trên 2.000 tấn, mỗi thuyền có khả năng ít nhất chở 200 binh sĩ vũ trang toàn bộ và trang bị. Theo ước tính của tôi, bộ đội đổ bộ của kẻ địch khẳng định không ít hơn 2 vạn tên. Phất Lai Triệt thâm trầm nói, không khác lắm dự đoán của ta, vậy ngươi nói xem, mục đích của bọn chúng sẽ là đâu? Chát Lan Đinh suy nghĩ một chút, thình lĩnh mắt sáng lên, buột miệng thốt ra. Đảo Sùng Minh, Phất Lai Triệt lộ ra một nụ cười tán thưởng, hai tay đặt trên lan can, trầm giọng nói. Không sai, giống như phỏng đoán của ta chính là đảo Sùng Minh. Nước Mã Toa trong lúc còn chưa hoàn toàn khống chế được đảo Lữ Tống, lại vội vàng vàng xuất binh Bắc Thượng, mục tiêu chính là muốn đoạt lấy đảo Sùng Minh, đoạt lấy yết hầu giao thông của biển San Hô và biển Á Đinh này. Chát Lan Đinh vội nói. Gocchuyenaudio.com. Vậy không được rồi, chúng ta bất kể thế nào cũng phải ngăn cản bọn chúng, nếu không. Phất Lai Triệt nhìn hắn một cái thật sâu, trong mắt chuyển qua một tia cười âm lãnh, chậm rãi nói. Không sai, mục đích hiện giờ của chúng ta đã không phải là tiêu diệt hạm đội Phi Dương nữa, mà trước tiên phải diệt trừ thuyền vận binh của kẻ địch, đem những con vịt cạn này vứt hết vào trong biển. Nếu cho bọn chúng đổ bộ lên bờ biển đảo Sùng Minh, sau này tên tiểu tử Trầm Lăng Vân sẽ bận tối mắt. Trận này chúng ta không phải đánh vì hải quân của mình, mà là vì lũ nhóc con của hải quân lục chiến đội. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta chính là làm thịt thuyền vận binh của kẻ địch trước đã. Đem đám này diệt trừ, không có thời gian 3 tháng, nước Mã Toa chớ mong ngóc đầu trở lại, tên tiểu tử Trầm Lăng Vân kia sau này cũng có thể thoải mái một chút. Chát Lan Đinh mặt nghiêm lại, siết chặt nắm đấm hung hăng nói. Không sai, chúng ta phải làm như vậy. Phất Lai Triệt gật đầu, đề cao ngữ điệu chuyển sang nghiêm khắc chém đinh chặt sắt nói. Cho nên, dù là phải trả giá lớn thế nào, chúng ta cũng phải làm như vậy. Truyền mệnh lệnh của ta, mệnh lệnh hạm thứ 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13 tập trung về phía ta, tập trung hỏa lực đánh vào phương hướng 6 giờ, xông vào trong thuyền vận binh của kẻ địch, tiêu diệt thuyền vận binh của kẻ địch, các hạm khác tự mình chiến đấu, bất kể trả giá lớn thế nào, cũng phải ngăn chặn cho được hạm đội Phi Dương. Khỏi súng tràn ngập đảo San Hô, quan chỉ huy vinh dự đệ nhất sư đoàn lục quân nước Mã Toa thiếu tướng Qua Nhã cảm thấy tình thế càng lúc càng không ổn. Nhìn từ trong kính thiên lý, trên mặt biển không xa mịt mù khói súng, tiếng pháo nổ đùng đùng, chiến đấu hạm của hải quân nước Mã Toa đang chậm rãi tiến về phía trước giống như một rẽ quạt ép về địa phương nào đó ở đằng xa. Thỉnh thoảng có chiến đấu hạm bùng phát ra ánh lửa mãnh liệt, hoặc là bị đạn pháo của kẻ địch bắn trúng, hoặc là chính bản thân xảy ra nổ lớn, trong khói súng dãy đặc thiếu tướng Qua Nhĩ nhìn không thấy tình hình cụ thể của kẻ địch, hắn chỉ biết Vũ Văn Phi Dương dùng cờ hiệu thông báo cho hắn là gặp phải chỉ là một đám hải tặc lưu lãng. Nhưng mà từ giữa trưa 11 giờ cho tới buổi chiều 1 giờ trận kịch chiến đã tiến hành được hơn một tiếng, chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc, hơn nữa dường như có cảm giác ngày càng kịch liệt, là một quan quân lục quân, thiếu tướng Qua Nhã tự nhiên không dám đưa ra bất kỳ ý kiến bất kính nào với hải quân, nhất là với đơn vị chiến đấu như hạm đội Phi Dương. Nhưng hắn đã từ trong tiềm thức phát giác được có chút không ổn. Mấy năm nay, vinh dự đệ nhất sư đoàn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ tác chiến vượt biển đổ bộ phức tạp, hắn cũng đã tiếp xúc với một số tri thức hải quân, hiểu được cách thức chiến đấu của hải quân. Nếu như nói hạm đội Phi Dương đối diện chính là một đám hải tặc lưu lãng, chiến đấu không thể nào kịch liệt như thế, thời gian cũng không thể kéo dài như thế, mức độ mãnh liệt của hỏa pháo hạm đội Phi Dương hắn cũng biết, đó tuyệt đối là một lực lượng hủy thiên diệt địa, trừ hải tặc Ca Âu trong lời đồn ra, còn có loại hải tặc nào có thể ngoan cường chống cự lâu như thế. Gocchuyenaudio.com quan quân các cấp của vinh dự đệ nhất sư đoàn cũng đều tụ tập ở hai bên boong thuyền, thông qua thiên lý kính hoặc là dùng luôn bằng mắt thường nhìn về chiến trường cuồn cuộn khói súng và tiếng pháo đi đùng ở đằng xa, đồng thời cũng cẩn thận chú ý tới mặt biển san hô xung quanh thuyền vận binh. Dù sao thì nước biển vẫn chảy, một số vật thể lẻ tẻ từ chiến trường trôi tới tựa hồ có thể nói rõ ràng một số vấn đề. Trong nước biển, trôi tới những thi thể tàn khuyết của quan binh hải quân nước Mã Toa, đồng phục hải quân của bọn họ rất dễ nhận ra, còn có những mảnh vụn vỡ nát của boong thuyền chiến đấu hạm, cột buồm đứt gãy còn chưa bị chìm, còn có thuốc súng màu đen trên chiến đấu hạm. Tất cả những điều này, đều đang nói rõ hạm đội Phi Dương bị trọng thương, ít nhất có một chiếc chiến đấu hạm bị đánh chìm rồi. Hải tặc có thể đánh chìm chiến đấu hạm cấp Kim Cương hoặc là chiến đấu hạm cấp Phổ Úy tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Quan tư lệnh chúng ta có phải là tham mưu trưởng của vinh dự đệ nhất sư đoàn lo lắng nói, nhưng lời phía sau không nói ra. Thiếu tướng Qua Nhã hiểu ý thứ trợ thủ của mình, đó là hắn kiến nghị thuyền vận binh thật nhanh thoát khỏi chiến trường, trên biển san hô mênh mông không bờ bến, tất cả quan binh của vinh dự đệ nhất sư đoàn trong lòng đều cảm thấy không yên ổn, hết sức không yên lòng, mặc dù bọn họ được tiếp thụ huấn luyện có hệ thống, nhưng dù sao bọn họ vẫn là lục quân, trên hải dương mênh mông này, lục quân không có đất dụng võ, một khi bị hạm đội địch công kích, bọn họ liền thành con dê đợi thịt không có chút sức kháng cự, cuối cùng sẽ thành thức ăn làm no bụng cá mập. Nhưng thiếu tướng Qua Nhã chỉ có thể lắc đầu, hắn đích xác có quyền lực mệnh lệnh bộ đội rút khỏi chiến trường nguy hiểm, nhưng hắn cũng phải gánh vác hậu quả từ đó mang đến, cho dù hạm đội Phi Dương có thể gặp phải tổn thất nhất định, nhưng trước nay hắn chưa từng nghĩ tới hạm đội Phi Dương sẽ chiến bại, thậm chí toàn quân bị diệt, bởi vì đây là chuyện không thể, cho dù khi đối diện với hải quân đế quốc Đường Xuyên từng vô cùng cường đại, sức chiến đấu của hạm đội Phi Dương vẫn quá rõ ràng, cho dù mỗi lần chiến tích báo có lên có thêm thắt nhất định, nhưng thắng nhiều bại ít là tuyệt đối không cần phải hoài nghi, Vũ Văn Phi Dương mặc dù cuồng vọng tự đại, mục hạ vô nhân. Không để ai vào mắt nhưng thủ hạ của hắn, quan binh hải quân nước Mã Toa lại chắc chắn là tương đối tinh nhuệ, nhất là những hạm trưởng của hiến đấu hạm, bọn họ đều là nòng cốt mà hải quân nước Mã Toa dốc lòng huấn luyện ra, là xương sống của hải quân nước Mã Toa. Hạm đội Phi Dương không thể chiến bại, bọn họ tối đa chỉ gặp phải một số rắc rối, một khi rắc rối này được giải quyết rồi, hạm đội Phi Dương còn phải tiếp tục tiến tới đảo Sùng Minh, đem yết hầu chiến lược này nắm thật chắc trong tay nước Mã Toa, nếu như mình hạ lệnh vinh dự đệ nhất sư đoàn tự tiện rút lui, tới khi hạm đội Phi Dương đánh bại kẻ địch lại không cách nào tìm kiếm tung tích của mình trong biển rộng mênh mông, như thế kế hoạch công kích đảo Sùng Minh sẽ bị nhỡ. Trách nhiệm như vậy, cho dù là 100 thiếu tướng Qua Nhã cũng không thể nào gánh vác, huống chi, không có chiến đấu hạm số lượng khổng lồ của hạm đội Phi Dương yểm hộ, an toàn của hơn 100 chiếc thuyền vận binh này làm sao bảo đảm được. Gocchuyenaudio.com Có lẽ vận mệnh của vinh dự đệ nhất sư đoàn bắt đầu từ giây phút rời khỏi cửa cảng Tô Lý Cao phía nam nước Lữ Tống, đã cùng hạm đội Phi Dương liên kết chặt chẽ với nhau, tổn thất cùng gánh, vinh quang cùng chia, đây đã là chuyện thiếu tướng Qua Nhã hắn không cách nào chi phối rồi. Thế nhưng Vũ Văn Phi Dương lại hoàn toàn quên mất sự tồn tại của vinh dự đệ nhất sư đoàn, hắn chỉ rõ ràng cảm thụ được cảm giác bị người ta lăng nhục, không khỏi nộ hỏa xung thiên, đường đường hạm đội Phi Dương không ngờ lần thứ nhất tiếp chiến liền tổn thất một chiến đấu hạm cấp Phổ Úy, đây thực sự là chuyện nghe rợn cả người, mà đám kẻ địch đáng hận này còn là hải tặc lưu khẩu đến từ địa khu Mỹ Nhi Tư, điều này càng làm hắn không thể chấp nhận được, hắn thấy sự uy nghiêm của mình gặp phải khiêu chiến trước nay chưa từng có. Bất quá hiện giờ tốt rồi, hạm đội Phi Dương đã đem bọn chúng bao vây chặt chẽ, tới lúc hỏa lực dày đặc hơn 2.000 khẩu đạo pháo sẽ đem tất cả mọi thứ trong vòng vây đều biến thành hư ảo, hắn muốn để tất cả mọi người trên thế giới này biết sự uy nghiêm của hạm đội Phi Dương là tuyệt đối không thể xâm phạm. Gia tăng tốc độ tiến công, không cần lo lắng đạn dược tồn hảo, dùng thực lực của chúng ta bóp nát hoàn toàn kẻ địch. Vũ Văn Phi Dương không nhanh không chậm nói, tràn đầy phong phạm nho tướng, cấp cho quan thông tin vừa mới tiến vào có chút kinh hoàng bối rồi một cái ánh mắt trách mắng uy nghiêm, quan thông tin rụt đầu lại, vội vàng rời đi. Nhưng mà Phất Lai Triệt quyết định khiêu chiến sự uy nghiêm của hạm đội Phi Dương, hơn nữa còn muốn đánh gãy xương sống của hạm đội Phi Dương. Do tầm nhìn quá tệ, hơn nữa trận chiến đang quyết liệt, Long Nha chiến hạm mà Phất Lai Triệt mất chừng một tiếng mới tập hợp hoàn tất, song chiến đấu hạm của hải quân nước Mã Toa theo sát sau cũng dần tới gần, pháo thanh trượt mà bọn chúng được trang bị tầm bắn xa nhất là 1.300m, một bộ phận chiến đấu hạm đã tiến vào xạ trình, bắt đầu liên tục đồng thời thời phát xạ, đạo pháo rơi xung quanh kỳ hạm của Phất Lai Triệt kích lên vô số bọt sóng, hắn và đám Chát Lan Đinh toàn thân ướt sũng. May mắn là khoảng cách càng gần, pháo canon của chiến hạm Long Nha quân Lam Vũ độ chuẩn xác đề cao rất nhiều, tình huống trực tiếp bắn trúng đối phương cũng dần dần tăng lên, trong quá trình tập hợp liền có 3 chiếc chiến đấu hạm bị bắt trúng trực tiếp, phát sinh vụ nổ mãnh liệt, làm cả chiến trường chấn động càng thêm hỗn loạn, khói súng ngập tràn, nhưng quan binh hải quân nước Mã Toa vẫn biểu hiện ra tố chất chiến đấu và ý chí chiến đấu cực cao, những chiến đấu hạm còn lại vẫn không sợ chết tìm kiếm cơ hội tới gần hạm đội Phất Lai Triệt. Lão đại, không bằng chúng ta cứ thế hỗn chiến với bọn chúng, thịt sạch hạm đội Phi Dương rồi hãy nói. Chát Lan Đinh cẩn thận kiến nghị, theo hắn phỏng đoán, hiện giờ hạm đội Phất Lai Triệt và hạm đội Phi Dương đều đã phá vỡ đội hình quyết chiến chữ. T, thường lệ, đang ở vào trong hỗn chiến các hạm tự chiến đấu, Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ dựa vào tầm bắn và uy lực của hỏa pháo, còn có các thủy thủ trang bị súng trường Mễ Kỳ Nhĩ và bách kích pháo, bất kể là pháo chiến, hay là chiến đấu sát mạn thuyền, hải quân Lam Vũ đều sẽ không ở thế hạ phong, chỉ cần có đủ thời gian, khẳng định có thể đem hạm đội Phi Dương tiêu hao hết sạch. Góc chuyện audio.com. Nhưng Phất Lai Triệt cự tuyệt kiến nghị của Chát Lan Đình, hắn âm trầm nhìn về phía địa phương 6 giờ kiện định không rời nói. Chúng ta phải động thủ, nếu không trời sẽ tối. Sau khi trời tối, thuyền vận binh khẳng định sẽ chạy tứ tán, chúng ta muốn tiêu diệt hết chúng là chuyện không thể. Chát Lan Đình nâng kính viễn vọng lên nhìn về vị trí 6 giờ thấp thoáng có thể nhìn thấy thuyền vận binh đông nghìn nghìn, ở ngay địa phương cách chiến trường không tới 2 hải lý, nếu như là đêm khuya, bọn chúng đích xác sẽ phân ra bỏ chạy, hải quân Lam Vũ chỉ có hơn 10 chiếc Long Nha chiến hạm cho dù không chút tổn thất cũng không thể đuổi theo nhiều thuyền vận binh, bất quá, hắn thực sự không hiểu được những chiếc thuyền vận binh hoàn toàn không có khả năng tiến công này ở lì lại phụ cận chiến trường là có ý gì, chẳng lẽ là đợi mình tới tiêu diệt bọn chúng. Vậy ngươi nói xem, chúng ta giờ làm thế nào? Ta lên hay là ngươi lên? Chát Lan Đinh trầm giọng nói, thần sắc tỏ ra hết sức cương nghị, đồng thời cũng tràn đầy vẻ hăm hở nóng lòng, hạm đội Phất Lai Triệt không thể huy động toàn bộ lực lượng tập kích thuyền vận binh, phải lưu lại một số thuyền đem chiến đấu hạm của hạm đội Phi Dương ngăn lại, bất kể là hướng phía trước đột kích hay là ngăn chặn hạm đội Phi Dương, đều không phải là chuyện dễ dàng, số lượng quân hạm hai bên cách nhau quá xa. Phất Lai Triệt quyết đoán nói. Ngươi lên, Chát Lan Đình cũng không khách khí, gật đầu nói. Được, vậy ta đi đây, Phất Lai Triệt khoát tay, trầm giọng nói. Đi đi, chúng ta dùng hỏa pháo yếm hộ ngươi, giúp ngươi phá một chỗ hở. Chát Lan Đình nhanh chóng vượt qua bong thuyền, kéo giày thừng từ trên mạn thuyền nhảy xuống thuyền tam bản nhỏ, rất nhanh đi lên Long Nha chiến hạm 202 đợi ở bên cạnh, hắn ở bên mép bong tàu cùng Phất Lai Triệt chào hỏi qua, bảo Phất Lai Triệt yên tâm, xoay người liền biến mất dưới bong thuyền. Chốc lát sau, cờ hiệu của hạm 202 phát ra tín hiệu, 7 chiếc Long Nha chiến hạm Phất Lai Triệt triệu tập tới nhanh chóng tổ chức thành đội ngũ hình thoi, hướng về phía 6 giờ tức tốc xuất phát. Một bên tiến lên, một bên khai pháo, ép lui chiến đấu hạm của nước Mã Toa ở phụ cận có 2 chiếc chiến đấu hạm của Hải quân nước Mã Toa chống cự không lùi, hơn nữa còn chủ động tiến tới phía trước ngăn cản, kết quả bị một trận hỏa pháo mãnh liệt bao trùm, bị bắn tan nát ngay tại chỗ cột buồm đứt gãy văng ra ngoài hơn 300 mét, trên chiếc chiến đấu hạm còn lại, hạm trưởng đang chỉ huy khai pháo bị bắn thành đống thịt nát. Hành động của hạm đội Chát Lan Đinh lập tức làm chỗ hải quân nước Mã Toa đang tiến thẳng tới chú ý, cũng làm cho Vũ Văn Phi Dương chú ý, hắn lập tức hạ lệnh điều tập quân hạm lấp kín đường đi của Chát Lan đi, trong thoáng chốc tại phương hướng 6 giờ tổng cộng tụ tập 11 chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn, trong đó bao gồm 8 chiếc cấp kim cương, 3 chiếc cấp vô ý, trong đó còn có kỳ hạm của Vũ Văn Phi Dương, bọn chúng lập tức dùng hỏa pháo mãnh liệt phong tỏa đường đi của hạm đội Chát Lan Đinh, đạn pháo lõi đặc và đạn bộc phá đều rơi phía trước hạm đội Chát Lan Đinh cuốn lên vô số cột nước. Cự ly 2.600 mét xạ kích, Phất Lai Triệt giơ Hoàng Kim Nguyệt Nha quân đao lên, trầm giọng phát ra mệnh lệnh. Góc chuyện audio.com. 4 chiếc Long Nha chiến hạm tụ tập xung quanh Phất Lai Triệt lập tức nhất tề khai pháo, hỏa pháo mãnh liệt rơi quanh chiến đấu hạm của kẻ địch, đem nước biển đánh vọt lên những cột nước như muốn đem chiến đấu hạm bao trùm, trong đó một chiếc chiến đấu hạm cấp kim cương trực tiếp bị đạn pháo canon 100 ly bắn trúng đuôi thuyền. Đạn pháo phát nổ, đem một phần nửa sau của chiến đấu hạm nổ tan nát, nước biển ào ào tràn vào đuôi thuyền, chiến đấu hạm mất đi cân bằng, tức thì mũi thuyền dựng thẳng lên cao, tất cả mọi thứ trên boong thuyền đều không tự chủ được trượt xuống phía đuôi thuyền, cuối cùng dưới sự chú ý của vạn người, mũi thuyền của chiếc thuyền này giống như thẳng đứng so với mặt biển, sau đó mới chậm chậm chìm vào trong nước biển, trên mặt biển lưu lại xoáy nước cực lớn, làm cho 2 chiếc chiến đấu hạm bên cạnh vội vàng tránh đi. Kết quả khi né tránh đều không hẹn mà cùng đụng vào chiến đấu hạm phụ cận, và đụng cực mạnh làm cho mạn thuyền của 4 chiếc chiến đấu hạm tổn hại nghiêm trọng, trong đó một chiếc chiến đấu hạm còn bị gãy một cột buồm, khi rơi xuống đập chết không ít người. Kỳ hạm của Vũ Văn Phi Dương cũng bị đạn pháo mãnh liệt ép cho không ngừng rút lui, từ đầu đến cuối, hắn cũng không bắn nổi một phát pháo, hạm trưởng của nó đương nhiên sẽ không dũng cảm tới mức đem hạm đội tư lệnh quan của mình vào trong tầm bắn của hỏa pháo quân Lam Vũ, cho nên hắn lập tức hạ lệnh rời khỏi chiến trường thật nhanh. Đây là chuyện thiếu tướng hải quân Tạ Tịch Trá tham mưu trưởng hạm đội Phi Dương chính miệng nói ra, hạm trưởng đương nhiên không dám làm trái. Vũ Văn Phi Dương phát hiện ra tình huống này, vội vàng nâng kính thiên lý lên, vừa vặn nhìn thấy hạm đội Chát Lan Đinh bất chấp hỏa pháo mặc kệ tất cả hướng kỳ hạm của mình xông tới, mà một bộ phận chiến đấu hạm hải quân Lam Vũ khác dùng hỏa pháo mãnh liệt mở đường cho nhánh hạm đội này, tầm bắn của đạn pháo quân Lam Vũ quá xa ép cho chiến đấu hạm của hải quân nước Mã Toa đang chắn ở trước mặt phải không ngừng di động theo hình chữ Z, hoặc là rút về phía sau, nếu không rất dễ bị bắn trúng trực tiếp. Rất nhanh lỗ hổng bị mở ra, Vũ Văn Phi Dương hoang mang nói: bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Ý nghĩ đầu tiên của hắn là quan Lam Vũ muốn cùng mình cá chết lưới rách, bắt giặc phải bắt vua trước, muốn đầu tiên phá hủy kỳ hạm của mình, sau đó lợi dụng tính mạng của mình uy hiếp các chiến đấu hạm khác đầu hàng. Đây là chuyện kẻ địch trở vào thế hạ phong thường làm, mà khi bọn chúng làm ra hành động này, thường thường có nghĩa là bọn chúng đã lâm vào đường cùng, không còn lối thoát, chỉ đành vùng vẫy trước khi chết, mạo hiểm đánh bạc thôi. Tạ Tịch Trá cũng hoảng sợ không thôi, bất quá vẫn cố làm ra vẻ trấn định nói: thuộc hạ dám khẳng định đám hải tặc không muốn sống này khẳng định là muốn vứt xe bỏ chạy, chuẩn bị đột vây chạy thoát thân rồi, đám hải tặc thường làm chuyện kim thiền thoát xác, chúng ta ngàn vạn lần không nên mắc lừa. Vũ Văn Phi Dương lúc này mới yên lòng trở lại, cảm thấy Tạ Tịch Trá nói rất có lý, bên người mình ít nhất có 5-6 chiến đấu hạm bảo hộ, bọn chúng không thể tiếp xúc với kỳ hạm của mình, vì thế lạnh lùng nói: muốn chạy, không dễ dàng thế đâu, truyền mệnh lệnh của ta. gocchuyenaudio.com Bất thình lình, một quả cầu lửa cực lớn bùng nổ ở trước mặt hắn, tiếp theo đó là một ánh lửa mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ gần như làm hắn chấn động ngất đi. Dưới sự chú ý không lỡ một giây của hắn, một chiếc chiến đấu hạm cấp phó úy cách kỳ hạm của hắn không tới 200 mét phát nổ tan nát, sóng chấn động cuốn lên gần như làm hắn bị hất tung, may mà hắn vội vàng tóm lấy lan can bên cạnh mới không bị ngã xuống, nhưng Tạ Tịch Trá không hề phòng bị làm một cái chụp ếch không hề nhẹ. Khó khăn lắm mới định thần lại, Vũ Văn Phi Dương mắt mồm đờ ra nhìn chiến đấu hạm sau khi nổ tung cách đó không xa cơ hồ đã chết lặng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy hỏa pháo mãnh liệt như thế, nhưng chiến đấu hạm to lớn trọng tải trên 2.900 tấn, chỉ bị trúng một phát đạn pháo, liền mang tới vụ nổ lớn mang tính thảm họa, hiện tại chỉ còn lại một chiếc cột buồm còn lưu lại bên ngoài mặt nước, tất cả những phần còn lại đều chìm vào trong nước biển lạnh băng băng. Hắn thật sự không hiểu nổi, những chiếc chiến đấu hạm này mạn thuyền và bong thuyền là thứ gì làm nên, sao có thể dễ dàng bị đạn pháo của kẻ địch xuyên qua như vậy? Rút, mau rút, Vũ Văn Phi Dương cơ hồ giống lên như phát điên. Kỳ hạm của hạm đội Phi Dương lập tức rút lui, rời khỏi chiến trường, nhưng những chiếc chiến đấu hạm khác vẫn trong trạng thái chiến đấu hăng say. Cùng lúc Vũ Văn Phi Dương bị dọa cho kinh hãi, Phất Lai Triệt cũng gặp phải nguy hiểm. Chính xác mà nói, là bộ phận Long Nha chiến hạm phụ trách kiềm chế hạm đội Phi Dược gặp phải nguy hiểm chưa từng có. Hạm đội Phất Lai Triệt tổng cộng chỉ có 16 chiếc Long Nha chiến hạm, Chát Lan Đinh mang đi 7 chiếc trong gió, Phất Lai Triệt vì tập trung hỏa lực yểm hộ Chát Lan Đinh, lại tập trung 4 chiếc trong đó, cũng là nói, chỉ có 4 chiếc còn đang cùng hơn 20 chiếc chiến đấu hạm của Hải quân nước Mã Toa vật lộn hỗn chiến, bọn họ bị áp lực và nguy hiểm trước nay chưa từng có. Sau khi bỏ ra cái giá hơn 10 chiếc chiến đấu hạm bị đánh chìm, hải quân nước Mã Toa cũng thành công áp sát Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ, pháo lõi đặc của bọn chúng như mưa rơi trên thân Long Nha chiến hạm, nhất là những chiếc chiến đấu hạm cấp phó úy, mỗi lần đồng thời phát xạ đạn pháo đều dày như mưa lớn. May mắn Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ mặc dù thân nhỏ, nhưng gân cốt quả thực không tệ, những bộ phận trọng yếu đều dùng tấm thép phòng hộ có thể ngăn được đạn đặc ruột, mặc dù chúng đạn không ít, bất quá vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, đương nhiên nhân viên thương vong là không thể tránh khỏi. Hai hạm trưởng đã hy sinh tại chỗ. Hạm 207 do Long Vũ từng làm trung tâm của hạm đội, sớm đã rơi vào trùng vây hỏa pháo của kẻ địch. Ở bên chiếc Long Nha chiến hạm ngoan cường này, tụ tập hơn 6 chiếc chiến đấu hạm của Hải quân nước Mã Toa, đạn pháo của bọn chúng như mưa rút lên hạm 207, nhưng đạn pháo ca nông bên trên hạm 207 cũng hết sức chuẩn xác rơi trên thân bọn chúng, theo tiếng nổ đi đùng, chiếc chiến đấu hạm cách hạm 207 gần nhất bị bắn cho tan nát, vụ nổ gây nên chấn động không khí cực lớn đem hạm 207 xô lắc lư không ngừng. Bản thân Long Vũ cũng toàn thân đầm đìa máu, mảnh đạn của đạn bộc phá vỡ ra đâm sâu vào bụng của hắn, ruột cũng chảy ra ngoài, nhưng hắn vẫn ngoan cường cắn chặt răng, vịn vào lan can trên sàn tàu chỉ huy chiến đấu. gocchuyenaudio.com Dưới sự cảm nhiễm của hắn, hạm 207 bị nghiêng nghiêm trọng vẫn đang ngoan cường phát xạ hỏa pháo, bốn khẩu bách kích pháo trên boong thuyền cũng không biết mệt mỏi phát ra những viên đạn phẫn nộ, mỗi tấc trên boong thuyền đều nhuốm đầy màu tươi. Chiếc chiến đấu hạm của nước Mã toa thứ hai lại bị pháo canông 100 ly của hạm 207 trực tiếp bắn trúng, đạn pháo xuyên qua mạn thuyền của nó, bắn vào bên trong thân thuyền, sau đó mới phát nổ, kết quả cả chiếc chiến đấu hạm phát sinh vụ nổ lớn tráng lệ không gì bì kịp, chấn động không khí mãnh liệt đem một chiếc chiến đấu hạm cấp vô úy ở bên cạnh nó bị lắc lư kịch liệt, tiếp theo đó bốn phát bách kích pháo vừa vặn rơi ở gần cột buồm chiếc chiến đấu hạm đó, cột buồm vốn đã bị nghiêng nghiêm trọng tức thì bị bắn gãy, mang theo cả cánh buồm cùng đổ xuống, chiếc chiến đấu hạm đó tức thì mất đi sự cân bằng, trong một mảng tiếng gào rú thảm thiết cả chiếc chiến đấu hạm lật nhào, đổ ụp trên mặt biển, chỉ còn đáy thuyền lộ ra trên mặt nước. Cũng vào lúc đó, đại pháo cỡ nòng 16 inch của hai chiếc đấu hạm khác nước Mã toa đồng thời phát xạ bắn trúng hên sườn của hạm 207, trong một tiếng nổ mãnh liệt tấm thép trên hạm 207 cuối cùng cũng không chống đỡ được từng tấm vỡ nát, Long Vũ cũng bị hất ngã trên sàn thuyền, trơ mắt nhìn thủ hạ điều khiển bách kích pháo bị đạn lõi đặc quét thẳng xuống biển. Tiếp theo đó lượt phát xạ đồng thời thứ hai của Hải quân nước Mã toa lại tới, lần này toàn là đạn bộc phá, hạm 207 trúng hơn 30 phát đạn cuối cùng phát ra những vụ nổ liên tục trong từng trận tiếng nổ trầm muộn, Long Vũ hướng về lá cờ siêu thứ màu lam nát vụn lộ ra nụ cười cuối cùng của mình, sau đó theo hạm 207 cùng vỡ thành từng mảnh nhỏ, trong tiếng nổ dữ dội yên nghỉ dưới nước biển san hô yên bình. Phất Lai Triệt hai mắt tròn tròn, thẫn ra nhìn hạm 207 biến mất trước mắt mình, tay cơ hồ đem thanh ngang của lan can bóp nát. Long Vũ, người hạm trưởng trẻ tuổi nhất do hắn một tay dìu dắt nên này, từ giờ đã không còn nhìn thấy nữa. Hạm 207 bị bắn chìm không lâu, Long Nha chiến hạm 216 đã ngoan cường chống đỡ hơn 2 giờ cũng phát nổ chìm xuống, hạm trưởng của nó sớm đã trận vọng hơn một tiếng trước đó, nhưng hơn 30 quan binh còn lại trên thuyền vẫn đấu trí ngùn ngụt tiếp tục cùng kẻ địch triển khai kịch chiến sống mái, nó bắn chìm 3 chiếc chiến đấu hạm cấp kim cương, bắn bị thương 2 chiếc còn kháng cự hơn 300 hải quân của nước Mã toa chiến đấu ở mạn thuyền, cuối cùng toàn bộ hy sinh, ở giây phút cuối cùng khi người quan binh cuối cùng của quân Lam Vũ tắt thở, hắn làm nổ kho vũ khí đạn dược của Long Nha chiến hạm 216, vụ nổ cực lớn gây ra sóng chấn đông hất đổ một chiếc chiến đấu hạm cấp vô úy của nước Mã toa vốn đã thương tích chẳng chịt, đem nó biến thành vật bồi táng cuối cùng, cùng nó chìm sâu xuống biển san hô. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Phất Lai Triệt có chút âm trầm, đây là Long Nha chiến hạm thứ hai bị tổn thất từ khi Hải quân Lam Vũ được tổ kiến tới nay, hắn không thể không thừa nhận, Vũ Văn Phi Dương mặc dù kiêu ngạo chí cao tài mọn, nhưng không có gì phải nghi ngờ quan binh của hạm đội Phi Dương thủ hạ của hắn tố chất và ý chí chiến đấu còn không tệ, cũng có lẽ là tin tức thắng lợi khắp nơi gần đây của nước Mã toa kích thích bọn chúng, cho nên bọn chúng cũng rất mong giành được thắng lợi, cho dù sau khi trả giá hy sinh cực lớn, bọn họ vẫn tiếp bước nhau chiến đấu, còn Hải quân Lam Vũ cũng biểu hiện ra dũng khí không biết sợ chết hơn cả bọn chúng. Tiếng pháo dày đặc lại lần nữa làm Phất Lai Triệt tỉnh lại. Hỏa pháo trên kỳ hạm Phất Lai Triệt như đã bắn phát điên, nòng pháo canông đã đỏ rừng rực, pháo binh tùy tiện lấy một thùng nước đổ lên trên, sau đó tiếp tục khai pháo, do ở chính giữa của chiến trường, cho nên hai bên mạn thuyền của nó đều đang nổ pháo, bốn khẩu bách kích pháo trên boong thuyền cũng chưa từng dừng lại, nòng pháo cũng bị bắn tới đỏ rực nhưng cột nước do đạn pháo của kẻ địch phát nổ khơi lên rất nhanh lại đem mọi thứ làm lạnh trở lại, khiến cho những khẩu pháo có thể phát xạ không ngừng, những tên quan binh hải quân nước Mã toa ngồi trên thuyền nhỏ ý định xuyên qua góc chết của hỏa pháo tiếp cận hạm đội của Phất Lai Triệt thường xuyên bị bách kích pháo nhắm trúng bắn cho trực tiếp chìm vào trong nước biển. Cho dù như thế, bản thân Phất Lai Triệt cũng phải tự mình ra trận mới có thể ngăn cản được những tên quan binh hải quân nước Mã toa ý đồ trong hỗn chiến leo lên kỳ hạm của mình, vì để tiêu diệt kẻ địch với hiệu suất cao, hắn lần đầu tiên thu Hoàng Kim Nguyệt Nha quân đao lại, dẫn đầu dùng súng trường Mễ Kỳ nhị cấp cho kẻ địch sát thương cực lớn, những quan binh hải quân nước Mã toa trôi nổi trên mặt biển cũng thành mục tiêu xạ kích tốt nhất của súng trường Mễ Kỳ nhị, trong tiếng pháo nổ đùng đùng, xen lẫn với tiếng súng trường dày đặc tiếp đó chính là thi thể bập bềnh trên mặt biển. Tới 2 giờ chiều, Long Nha chiến hạm 215 của hạm đội Phất Lai Triệt sau khi ngoan cường chống đỡ 3 giờ cuối cùng cũng bi tráng chìm xuống, trước khi nó chìm, vị hạm trưởng anh dũng đó và quan binh thuộc hạ của ông ta đã đánh chìm 3 chiến chiến đấu hạm cấp kim cương và một chiếc chiến đấu hạm cấp vô úy, dùng lời của ông ta mà nói chính là lão tử hòa vốn rồi. Bất quá, khi ở lúc cuối cùng sắp chìm, vị hạm trưởng này còn chơi một âm mưu chính là hạ lệnh đình chỉ xạ kích giả vờ nhân viên trên thuyền đã thương vong hết, dẫn dụ hai chiếc chiến đấu hạm nước Mã toa tới gần kiểm tra, kết quả ở cự ly 800m hạm 215 cả hai bên đồng thời khai pháo, đem bản thân cùng vai hai chiếc chiến đấu hạm hải quân nước Mã toa không kịp phòng bị kéo cùng xuống phần mộ dưới đáy biển san hô. Sau khi Long Nha chiến hạm 207, 216, 215 của quân Lam Vũ nối nhau bị chìm động thời trước khi chết còn đem theo mấy chiến đấu hạm của hải quân nước Mã Toa, chiếu đấu hạm nước Mã Toa vây khốn hạm đội Phất Lai Triệt cuối cùng biến thành thưa thớt, bọn chúng đã tổn thất hơn 20 chiến đấu hạm còn lại cũng mình đầy thương tích, lực bất tòng tâm. Gocchuyenaudio.com. Bất quá chỗ chết người nhất của bọn chúng còn không phải ở đó, phương hướng 6 giờ nơi có kỳ hạm của hạm đội Phi Dương, đã bị phân hạm đội của Chát Lan Đinh xung phá, hiện tại bọn chúng có nhiệm vụ quan trọng hơn không phải là tiêu diệt quân Lam Vũ nữa, mà là yểm hộ thuyền vận binh rút lui. Vũ Văn Phi Dương vừa mới phát hiện ra âm mưu của Phất Lai Triệt bởi vì sau khi kỳ hạm của hắn rút lui, hắn mới từ trong khóe mắt nhìn thấy những chiếc thuyền vận binh hơn 100 chiếc đông nghịt còn đứng kia làm khán giá, đồng thời con mắt kia của hắn cùng nhìn thấy hạm đội hải quân Lam Vũ bất chấp pháo hỏa liều mạng xông tới, hắn dù có ngu hơn nữa, cũng biết đối phương rốt cuộc là muốn làm gì rồi. Mau kêu bọn chúng rút lui. Phân tán rút lui, Vũ Văn Phi Dương khàn hết cả giọng gào lên, khuôn mặt tú lệ vặn vẹo giống như những khe rãnh trên cao nguyên hoàng thổ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi trước nay chưa từng có. Vinh dự đệ nhất sư đoàn chính là thể diện của lục quân nước Mã Toa, đại biểu cho hình tượng của lục quân nước Mã Toa, cũng là mệnh căn của vô số quan cao của lục quân. Quan quân bên trong đó có rất nhiều đều là con cháu của những nhân vật trọng yếu nước Mã Toa, nếu bọn họ toàn quân bị diệt ở đây, dù mình có hoàng thất che chở, Vũ Văn Chấn Thiên khẳng định sẽ muốn lấy cái mạng của mình. Sắc mặt của hắn chớp mắt đã trở nên nhợt nhạt vô cùng, hắn biết rất rõ tất cả đã muộn rồi, còn những thuyền vận binh kia dù có lắp thêm cánh cũng không thể thoát khỏi đại nạn. Quả nhiên, khi cách thuyền vận binh không tới 2.000 mét, 7 chiếc Long Nha chiến hạm của phân hạm đội Chát Lan Đinh dựa theo trật tự xếp thành hàng ngang, hướng thuyền vận binh phun ra từng trận hỏa pháo, ngay cả bách kích pháo trên bong thuyền cũng tham gia vào trận xạ kích náo nhiệt đó, không tới một phút liền có 5-6 chiếc thuyền vận binh bị bắn trúng, trong tiếng nổ của đạn báo, quan binh của vinh dự đệ nhất sư đoàn chờ trên thuyền chỉ có tuyệt vọng nhảy xuống nước biển lạnh như băng, không được bao lâu, lại có 3 chiếc thuyền vận binh phát nổ chìm xuống, quan binh lục quân và trang bị toàn bộ theo thuyền vận binh chìm xuống biển san hô. Vũ Văn Phi Dương lẩm nhẩm thống khổ che đi con mắt của mình, bất lực sụp xuống bong thuyền kỳ hạm, hắn không thể tiếp thụ được loại hiện thực tàn khốc này, hắn không thể tiếp thụ sự thực hạm đội Phi Dương bị đánh cho tơi bời tan tác, cũng không thể tiếp thụ sự thật lục quân vinh dự sư đoàn bị đồ sát vô tình, nhưng mà tất cả hiện giờ đang phát sinh sống động trước mắt hắn. Mà lúc này Tạ Tịch Á tựa hồ đã biến mất tăm tích rồi. Bắt đầu từ giây phút đầu tiên bị Chát Lan Đinh công kích, thiếu tướng Qua Nhã Quan chỉ huy của vinh dự đệ nhất sư đoàn lục quân nước Mã Toa đang rơi vào trong lựa chọn thống khổ, vốn lục quân vinh dự đệ nhất sư đoàn phải tới nước Lữ Tống chấp hành nhiệm vụ tác chiến, mà không phải ở trên biển, nhưng mà một đạo mệnh lệnh của bọn cấp trên ngu xuẩn ở trên đầu đã đem mình và 20000 quan binh lục quân tinh nhuệ nhất tống lên chiến thuyền tới đảo Sùng Minh, kết quả tại nơi này gặp phải kiếp nạn chưa từng có. Qua Nhã chưa từng nghĩ tới hạm đội Phi Dương có thể chiến bại, hắn cũng không thể nào tiếp nhận sự thực hạm đội Phi Dương đã bị đánh bại. Gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn bình tĩnh hơn Vũ Văn Phi Dương nhiều, bất kể có tiếp thụ hay không, sự thật chính là sự thật không thể thay đổi, hạm đội hải quân thực lực hùng hậu nhất của nước Mã Toa, hạm đội Phi Dương có 33 chiếc chiến đấu hạm cấp kim cương và 6 chiếc chiến đấu hạm cấp vô ý, hiện giờ đã bị đánh cho tơi bời hoa lá, quân hạm bị đánh chìm hơn một nửa, quân hạm còn lại đã không đủ tự bảo vệ cũng không còn đủ sức chạy trốn. Vận mệnh của vinh dự đệ nhất sư đoàn từ nay định sẵn sẽ là kết cục tăm tối. Xuất phát từ phản ứng bản năng, Qua Nhã hạ lệnh thuyền vận binh lập tức phân tán rút lui, chạy được xa bao nhiêu thì chạy, nhưng mà hắn rất nhanh liền hối hận, trên mặt biển không có sự yểm hộ của chiến đấu hạm, nhưng chiếc thuyền vận binh này sao có thể chạy thoát ma trường của kẻ địch. Bọn họ cuối cùng sẽ bị giống như chim ưng bắt gà nhỏ bị Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ hung hăng đuổi kịp rồi đánh chìm, tốc độ của thuyền vận binh vốn chậm căn bản không là đối thủ Long Nha chiến hạm nhanh nhẹn và linh hoạt. Bỏ chạy bất quá cũng chỉ là kéo dài thời gian tử vong mà thôi, vận mệnh cuối cùng không thể cải biến. Quan chỉ huy, chúng ta liều mạng với kẻ địch thôi. Tham mưu trưởng và các quan quân khác của vinh dự đệ nhất sư đoàn cùng kích động kêu lên, bọn họ cũng giống như Qua Nhã, biết rất rõ lúc này bỏ chạy đã là không thể nữa rồi, hạm đội Phi Dương đã bị đánh bại, vận mệnh chờ đợi bọn họ cũng chỉ có diệt vong, nhưng vận mệnh diệt vong cũng có rất nhiều loại, có người có thể chết rất tráng liệt cũng có người chết rất khiếp nhược, nhưng bọn họ đều tình nguyện chọn loại trên cùng. Chết cũng phải chết cho tráng liệt nhất, đồng thời ở trong tiềm thức bọn họ cũng phải làm ra hình ảnh của lục quân, làm cho đám hải quân tàn tạ thê thảm kia nhìn xem, lực lượng lục quân anh dũng chân chính là thế nào, lục quân tinh nhuệ linh hồn của nước Mã Toa là như thế nào, hải quân của nước Mã Toa vĩnh viễn đều không thể sánh bằng hải quân của nước Mã Toa. Lục quân, mới là linh hồn chân chính của quân đội nước Mã Toa. Thiếu tướng Qua Nhã nhìn sâu vào bộ hạ xung quanh của mình, nhìn khuôn mặt quen thuộc kiên nghị của bọn họ, chậm rãi rút đao chỉ huy ra, thâm trầm nói. Ta ra lệnh tất cả thuyền vận binh, lập tức hướng tới kẻ định phát động công kích, cho dù là va đụng, cũng phải đụng chết kẻ địch. Chuyện hải quân không làm được, giao cho lục quân chúng ta tới làm. Nước Mã Toa vạn tuế, lục quân nước Mã Toa vạn tuế. Đám quan binh vinh dự đệ nhất sư đoàn của lục quân nước Mã Toa kích động mà phấn chấn gầm lên, âm thanh kịch liệt đó làm cho Trát Lan Đinh và Vũ Văn Phi Dương ở gần đó toàn thân run lên. Vũ Văn Phi Dương và Trát Lan Đinh đều đồng thời kinh ngạc nhìn thấy, nhưng chiếc thuyền vận binh vốn chuẩn bị bỏ chạy tứ tán, đột nhiên điều chỉnh hướng đi, không ngờ lại trực tiếp xông về phía hạm đội quân Lam Vũ. Tốc độ của bọn chúng mặc dù rất chậm nhưng bọn chúng vẫn cứ thế hùng dũng xông thẳng tới. Ở trên những con thuyền vận binh kia, những quan binh của vinh dự đệ nhất sư đoàn đều xếp hàng trên boong thuyền, đội ngũ chỉnh tề, võ trang toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cứ như đại hải mênh mông cũng là chiến trường bọn chúng tung hoành, không giống như đang nghênh tiếp tử vong bi tráng ảm đạm, mà là nghênh tiếp hồi sinh hạnh phúc tươi sáng. Góc truyện audio.com. Đôi mắt đẹp sáng ngời cả Vũ Văn Phi Dương đột nhiên âm u, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, có một cảm giác muốn chết đi. Trên thực tế, hắn đã là cái xác không hồn rồi, tựa hồ tất cả mọi thứ trước mắt đều không thuộc về mình nữa, cả biển san hô rộng lớn, thuyền bè rải rác, ánh lửa bập bùng, thi thể trôi nổi, còn có pháo đạn bay tán loạn, đều biến thành lờ mờ trước mắt hắn, tất cả đều trở nên không thực tế. Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Quan Tư Lệnh, mau chạy thôi, còn chậm nữa thì không kịp mất, Tạ Tịch Á đã quay lại. Vũ Văn Phi Dương vô thức lẩm nhẩm, chạy, chúng ta còn chạy được sao? Giọng của Tạ Tịch Á đột nhiên trở nên cực trầm nhưng kiên định. Chúng ta phải chạy ngay. Giờ đây mục tiêu quan trọng nhất của hạm đội Phất Lai Triệt không phải là bắt chúng ta mà là đi đánh chìm thuyền vận binh. Chỉ cần bọn chúng còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn sẽ không đuổi theo chúng ta, dù sao Mạch Khắc Mã Nạp cũng sẽ vì chúng ta làm một chuyện tốt. Vũ Văn Phi Dương trong đầu hoàn toàn là một mảng trống rỗng, chỉ theo bản năng mơ màng nói. Được, chạy, Tạ Tịch Trá vội vàng giơ tay kêu các thủ thủ đem cờ xí trên cột buồm hạ hết xuống, tránh bị kẻ địch phát hiện. Phất Lai Triệt đích xác không ngờ rằng Vũ Văn Phi Dương lại có thể vô thanh vô tức bỏ chạy, hắn còn đang bận rộn cùng chiến đấu hạm còn sót lại của nước Mã Toa kịch chiến, trong từng trận pháo nổ, hắn căn bản không chú ý tới tình huống kỳ hạm của Vũ Văn Phi Dương đã len lén rút lui. Trát Lan Đình cũng bận kịch chiến, không chú ý tới, hơn nữa hắn cũng bị cách tự sát bi tráng của lục quân đệ nhất sư đoàn làm chấn động, đang hoàn toàn tập trung nhìn bọn chúng chậm rãi áp tới hạm đội của mình. Vũ Văn Phi Dương cứ thế giành được sinh cơ, nhưng chờ đợi hắn, là sự nghiêm trừng không thể tránh khỏi của tòa án quân sự nước Mã Toa. Trát Lan Đình chậm rãi đưa tay ngăn bách kích pháo và ca nông phóa tiếp tục phát xạ, ánh mắt lấp loáng nhìn những chiếc thuyền vận binh xông thẳng tới, hắn phảng phất nhìn thấy tinh thần và linh hồn coi cái chết như không của đối phương, chẳng trách quân đội đế quốc trong cuộc chiến với nước Mã Toa lại liên tục thất bại, chỉ riêng tinh thần coi cái chết như không này đã thể hiện ra sự khác nhau giữa hai quân đội, sau này khi quân Lam Vũ đối diện với quân đội nước Mã Toa, nhất định phải hết sức chú ý, phát cờ hiệu chúng ta gửi lời ca ngợi kính trọng tới bọn họ. Trát Lan Đình trầm giọng nói, thần sắc nghiêm túc, người phất cờ ngẩn ra, tựa hồ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, do dự chốc lát mới vội vàng phát đi tín hiệu. Đối phương không đáp lại, chỉ kiên định không rời tiến tới. Trát Lan Đình hít sâu một hơi, đồng thời nhìn thấy xung quanh chiến đấu hạm của hạm đội Phi Dương liều mang xông tới ý đồ giải cứu đồng bào của mình, bọn chúng tựa hồ cũng bị hành vi của đồng bào lục quân nước mình cảm nhiễm, vứt bỏ tất cả chạy tới, muốn ngăn cản hỏa pháo của hạm đội quân Lam Vũ. Tay phải Trát Lan Đinh ở trên không dùng lực phất mạnh, trầm giọng nói. Khai pháo, dùng hỏa pháo mãnh liệt nhất tiễn bọn họ lên đường, cho bọn họ lễ tang long trọng nhất. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, tiếng pháo liên tục không ngớt vang vọng ở trên biển san hô. Góc truyện audio.com. Đội ngũ thuyền vận binh chỉnh tế tiến tới bị hỏa pháo của Hải quân Lam Vũ bao trùm toàn bộ, vụ nổ hết lượt này tới lượt khác giống như bản giao hưởng kích động khẩn trương, từng đoàn ánh lửa rực rỡ phảng phất như mở cánh cửa thiên đường, đem mỗi linh hồn người chết vào trong thiên đường yên nghỉ, mặt biển trong xanh của biển san hô đột nhiên biến thành đỏ sẫm chưa từng có, giống như hút no máu tươi của chiến sĩ. Đột nhiên, trên tất cả thuyền vận binh phát ra từng trận tiếng hô đinh tai nhức óc. Nước Mã Toa vạn tuế. Tiếp theo đó bùng lên một chuỗi tiếng nổ mãnh liệt rồi vô số ánh lửa ngập trời bốc lên, đem toàn bộ biển san hô bao trùm, đó là các quan binh của vinh dự đệ nhất sư đoàn dẫn nổ đạn dược mang theo tuẫn nạn tráng liệt vì nước. Sau vụ nổ tất cả thuyền vận binh đều biến mất trên mặt biển, chỉ có một số thuyền còn lộ ra nửa đầu thuyền hoặc nửa đuôi thuyền đang chậm rãi chìm xuống. Trên mặt biển san hô, lưu lại vô số xoáy nước còn có quân kỳ của vinh dự đệ nhất sư đoàn trôi nổi. Chát Lan Đinh khoát tay, ra hiệu hạm đội quân Lam Vũ ngừng xạ kích. Những chiến đấu hạm của nước Mã Toa còn lại cùng đều ngừng xạ kích. Tại giây phút này, tựa hồ hai phe kịch chiến đều bị hành động của bộ đội lục quân nước Mã Toa cảm nhiễm, bọn họ dưới tình huống không thể chiến thắng đối phương, tuyển chọn phương thức tự sát bi tráng nhất, rực rỡ nhất trong trận hải chiến này, tráng liệt nhất không phải là hạm 207, hạm 216 hay là hạm 215 của quân Lam Vũ, mà là toàn bộ 24.000 quan binh lục quân nước Mã Toa này, còn có những thuyền trưởng và thủy thủ của hơn 100 thuyền vận binh kia, bọn họ mới là một màn bi tráng nhất, bởi vì, vận mệnh không nắm trong tay của mình. 5 phút sau, chiến đấu hạm cụ hạm đội Phi Dương Hải quân nước Mã Toa còn sót lại phảng phất như bị sự kích thích cường liệt vô cùng, đột nhiên hồi thận lại, như nổi điên hướng hạm đội Phất Lai Triệt phát động công kích, tiếng pháo đùng đùng lại lần nữa vang vọng, biển san hô đã biến thành màu đỏ sậm. Màn đêm sắp xuống, nhưng chiến đấu còn chưa thực sự kết thúc. Cách chương.